loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 70, Từ Hổ Chiến. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn, những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua video Nhất Phẩm Bố Y của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để những quý vị các bạn cũng như chữ quý đạo hữu biết đến Hiếu Vinh rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc. Ở tập vừa rồi thì Từ Mục đã thành công dùng những lời lẽ cũng như là cái cách thuyết phục của mình để cho những châu ở Nam Hải quy phục vào một đại liên minh gồm có Thần Tử Lan, Từ Mục và Tả Xuyên Nhân. Và hiện tại thì Tô Yêu Hậu ở phía bên kia cũng đã có những cái động thái để chống lại cái kế của Đông Phương Kính, đó là ngăn cản ở bên ngoài, không cho cái vị mà Lương Vương, người nắm giữ nhiều lương thực nhất của Đại Kỷ, chuyển lương vào Thương Châu, trong khi mà Hạn Hán đang đổ bộ. Và khi Hạn Hán qua đi thì Từ Mục cũng như Thường Tử Lan đã nhận được một cái tin rất là buồn, đó chính là vị lão tướng Liêm Vĩnh, người đang cố thủ ở Hà Châu chống Bắc địch, đã tự trận rồi. Và đó là một sự mất mát rất lớn đối với những người bạn vong niên như Từ Mục cũng như Thường Tử Lan trong những ngày đầu khởi hành chiến sự bảo vệ Bắc địch, tử thủ Hà Châu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những diễn biến của chương thứ 691, tiến vào Khắc Châu. Chuyện của Liêm Vĩnh khiến Từ Mục có một thời gian dài cảm thấy rất khó chịu. Trước đó hắn còn mong rằng đợi chiến sự bớt căng thẳng có thể gặp lại người bạn vong niên này một lần. Chủ công xin nén bi thương, Đồng Phương Kính khuyên nhủ. Không sao, Từ Mục xua tay. Bá Liệt sắp vào đông rồi, ngài còn có dự định gì không? Đồng Phương Kính do dự một chút. Cuối năm chủ công có về Thành Đô không? Không về. Về Thành Đô ở Thục Châu tuy rằng không xa, nhưng rời khỏi tiền tuyến cho dù là vào mùa đông, Từ Mục vẫn không yên tâm. Sang năm đại chiến Hội Minh, năm nay vào đông, bên Thường Châu chắc chắn sẽ bố trí cục diện. Ta nghe nói Nguyễn Phi sinh rồi. Sinh một bé gái. Ánh mắt Từ Mục dịu dàng, không nhớ nhung, đó chắc chắn là giả. Nhưng hắn ở tiền tuyến giữ đất an dân, vì chính là bách tính và người nhà ở hậu phương. Chủ công đại nghĩa, Đồng Phương Kính thở dài. Nếu có thể phá được Thường Châu, sau này con đường của Tây Thục ta hẳn sẽ dễ đi hơn nhiều. Lúc này, Từ Mục đã sinh ra một loại cảm giác giống hệt như Tả Sư Nhân lúc trước. Thường Châu giống như một ngọn núi cao, chặn đứng con đường tiến lên của Tây Thục. Sau khi gửi thư, các thế lực tham gia liên minh đều sẽ phái sứ thần chuẩn bị đến Khắc Châu. Đến lúc đó, chủ công cũng có thể vượt sông đến Khắc Châu gặp mặt một phen. Thái độ này là cần thiết, giống như Đồng Phương Kính đã nói, ít nhất phải để cả thiên hạ đều thấy được quyết tâm kết minh phạt giặc. Bá Liệt, ngày mai ta lên đường, đi sớm về sớm, chuyện ở Mộ Dân Châu giao lại cho ngài trước. Thời gian này, vì chuyện đại minh thiên hạ, Từ Mục có thể nói là bôn ba khắp nơi. Bộ dạng này, ngay cả Tả Sư Nhân cũng có chút hổ thẹn. Hôm qua còn đặc biệt phái người đưa tới một ít đồ bổ quý giá. Quan Đạo Sung tuy là người của mình, nhưng bất kể thế nào khi ở bên ngoài vẫn mong chủ công cẩn thận. Bá Liệt yên tâm. Nói thật, gặp một số sứ thần, Từ Mục căn bản không cần đích thần tới, nhận ý của Từ Mục, chuyện này bất kể thế nào, chung quy phải nghiêm túc đối đãi. Ngoài ra, đã lâu không gặp Hoàng Đạo Sung, vừa hay có thể nhân cơ hội này hỏi thêm một số chuyện. Mặt sông sắp vào đông, bắt đầu trở nên ảm đạm. Ở Giang Nam, nếu khí hậu không quá lạnh, cũng sẽ không có sương giá hình thành. Từ Mộ Vân Châu xuất phát, đi đường vòng. Mấy ngày sau, Từ Mục cuối cùng cũng đến được Khắc Châu. Người còn ở trên lâu thuyền, Từ Mục đã từ xa nhìn thấy người quen cũ Hoàng Đạo Sung đang cung kính chờ ở bờ sông. Thấy thuyền đến, liều mạng vẫy tay với hắn. Mục ca, lão Hoàng lại ra đón thuyền rồi. Tư Hổ chống nạnh, chỉ vào bờ sông, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Lão Hoàng là người thực tế, Từ Mục cũng cười. Không chỉ có Hoàng Đạo Sung, trong đó còn có mấy sứ thần của các minh hữu khác. Chỉ chờ thuyền của Từ Mục cập bờ, đều hưng phấn, cùng kính bái lại. Tham kiến Thục Dương, xin tham kiến Thục Dương. Đa lễ, Từ Mục nhất nhất đáp lễ. Nói cho cùng, lần đại minh thiên hạ này chính là do hắn đứng ra chủ trì. Thêm vào danh tiếng trước đó, đám người này kính bái như vậy cũng không có gì đáng trách. Hàn huyên một phen, một đám người rời khỏi bờ sông, tiến vào châu trước. Nói thật, tuy rằng thường xuyên đến Khắc Châu, nhưng nhiều lần đều là ở bờ sông. Còn về phủ quận thủ Khắc Châu gì đó, Từ Mục không thường đến, nhớ màng máng chỉ đi một lần. Hoàng Đạo Sung không xưng vương, trong Khắc Châu tự nhiên cũng sẽ không có vương cung, chỉ xây một tòa hoàng phủ, có thể nói là vàng son lộng lẫy. Thế gia Khắc Châu giỏi kinh doanh, dưới sự dẫn dắt của Hoàng Đạo Sung, hiện giờ đã đem sinh ý làm đến khắp Trung Nguyên. Nghĩ cũng phải, nếu không có tiền nhàn rỗi, làm sao có thể mở ra chiến thuật Bát Diện Linh Lung thời loạn thế. Thục Dương quan lâm hàng xá, thật là dễ dàng cho kẻ hèn này. Hoàng Đạo Sung một đường cung kính. Từ Mục biết trong lòng lão tiểu tử này ít nhiều có vài phần không vui. Bất kể là Đông Lăng Minh hay là Thiên Hạ Đại Minh đều chọn địa điểm hội minh ở Khắc Châu, nhưng không còn cách nào, muốn công phạt Thương Châu, địa lợi của Khắc Châu quả thật là vị trí tốt nhất. Ở bờ sông bên kia còn có hơn 4 vạn thủy sư thảo phạt Thương Châu, lại để hoàng gia chủ tận dụng địa lợi, ta Từ Mục thật sự áy náy. Từ Mục ngữ khí hổ thẹn. Thục Dương đừng nói những lời này, ta cũng biết Thục Dương vẫn luôn suy nghĩ cho Khắc Châu. Nếu không phải như vậy, sớm đã ép Khắc Châu gia nhập liên minh rồi. À đúng rồi, thư của Thục Dương trước đó tôi đã nhận được, cũng đã thông báo cho người bên Hà Châu tìm nhân sâm muốn gửi cho Liêm lão tướng quân. Nhưng không ngờ Liêm lão tướng quân lại đi trước một bước. Thật đúng là ông trời không chịu lòng người. Từ Mục trong lòng bi thương. Hoàng gia chủ có lòng. Ngoài ra chuyện trong thư, Thường Cửu Lăng, đúng, đã tra chưa? Từ Mục quay đầu lại, ánh mắt có chút mong đợi. Không phải là đa nghi, mà là mấy lần bôn ba đến Hà Châu, Vọng Châu, hắn càng hiểu rõ một người như Liêm Vĩnh đối với biên quan mà nói quan trọng đến nhường nào. Nếu là loại cẩu phu như Triệu Thanh Vân, gãy xương sống đem Hà Châu bán cho địch, có một ngày người bắt địch tràn vào, toàn bộ Trung Nguyên sẽ máu chảy thành sông. Đã trà được một chút, vừa hay hôm nay có tin tức, mời Thục Dương xem qua. Hoàng Đạo Sung gật đầu, nhìn quanh bốn phía, nhanh chóng đưa một phần hồ sơ đến tay Từ Mục. Từ Mục cảm tạ, chỉ đợi đi đến góc khuất mới trầm mặt lấy hồ sơ ra, mở ra xem kỹ, càng xem Từ Mục càng nhíu mày. Hoàng Đạo Sung trà được, tuy cũng coi là bí mật, nhưng trên thực tế không phải là loại Từ Mục muốn. Trên hồ sơ nói, Thường Cửu Lang khi còn nhỏ từng mua hung thủ giết sư, tuy rằng không thành, nhưng bị Thường Tử Lang phát hiện, treo ở cửa phủ đánh một đêm, suýt chết. Ở Thường gia, bất kể là người lớn tuổi hay là ngang hàng, nhỏ tuổi, đối với gia chủ Thường Tử Lang đều là tâm phục khẩu phục. Sau đêm đó, Thường Cửu Lang liền bắt đầu tôn sư trọng đạo, nghiêm túc học tập kinh doanh và binh pháp. Trong hồ sơ còn có rất nhiều bí mật, Từ Mục xem qua từng cái. Kẻ tính tình cố chấp, xé nát hồ sơ. Từ Mục giơ tay lên, vừa định làm gì đó, Tư Hổ ở bên cạnh sắc mặt đại biến, vội vàng cướp lấy giấy vụn, lại xé thêm một lần, mới chạy gấp đến khu rừng gần đó, đào mười mấy cái hố, chôn từng phần xuống. Thục Dương còn có một chuyện. Đi về phía này, Hoàng Đạo Sung mở miệng. Hoàng gia chủ, sao vậy? Viên Tùng bên kia cũng phái một sứ thần tới, nhưng Thục Dương không dặn dò, ta không cho hắn vào châu. Người này hình như tên là Nghiêm Đường, còn nói là Thục Dương có quen biết, muốn vào châu xin chén rượu uống. Nghiêm Đường? Từ một biểu tình cổ quái, vị nghĩa tử này của Viên Tùng gần đây là đường quan vận không thuận lợi rồi. Xin chén rượu ý là muốn gia nhập liên minh rồi, Từ Mục cười nói. Hoàng gia chủ, trước đừng để ý hắn, hắn nguyện ý chờ thì cứ để hắn chờ đi. Hoàng Đạo Sung không nói nhiều, nghiêm túc gật đầu. Ở ngoài quan khắc châu, một nam tử mặc áo nho sinh đứng trong gió lạnh sắp vào đông, nhất thời run rẩy vì lạnh. Vốn có thể ngồi trong xe ngựa, nhưng hắn không dám, chỉ nghĩ rằng nếu như một bộ dạng như nữ tử yếu đuối đáng thương, có lẽ vị Thục Vương kia sẽ bàn cho hắn một chén rượu. Chương 692: Sứ thần bị ám sát. Lưu Cừ tự tử đống bởi kiến Thục Dương. Trên bàn tiệc, một vị sứ thần trung niên hướng Từ Mục chắp tay thi lễ, xong xuôi còn bồi thêm một câu: phụ thân tại họ là Lưu Trọng Đức. Từ Mục đang mỉm cười, nghe đến câu sau có chút ngạc nhiên ngẩng đầu. Xem ra lần này lão tứ thường gia rất để tâm, đến cả quý tử của Lưu Trọng Đức cũng phải đến làm sứ thần. Lưu huynh, mau mau an tọa, ta và phụ thân huynh cũng coi như là chỗ quen biết cũ. Đa tọa Thục Dương. Lưu Cự mừng rỡ, tuy rằng phụ thân mình lợi hại, nhưng bản thân hắn lại chẳng có bản lĩnh gì. Nếu không, dựa vào cái danh phụ thân là một trong thiên hạ ngũ mưu, sớm đã có chút danh tiếng rồi. Dễ nói thôi. Từ Mục nâng chén rượu hướng về phía các sứ thần. Chư vị đều là những trung dũng chi sĩ, cùng chung đại nghĩa. Lần này chúng ta tụ họp ở đây, nên lập lại thề máu, sang năm khai xuân nhất định phải tru diệt yêu hậu, công phá Thương Châu. Tuy không phải là vương của các châu, nhưng những người như Lưu Cự cũng coi như là bộ mặt của châu vương. Lần này là tiểu tụ hội minh, đợi đến sang năm mới coi là hội minh chân chính. Cùng Thục Dương cạn chén. Cạn chén. Rượu quá tam tuần, trên bàn tiệc đã có không ít người say khướt. Hoàng Đạo Sung chu đáo gọi nữ hầu đến, dìu vào phòng nghỉ ngơi. Đương nhiên, đối với Từ Mục, hắn không làm như vậy. Nữ sát những thứ này, dường như đối với Thục Vương trước mặt, lực sát thương không đủ lớn, còn không bằng hai củ sâm già trên núi. Thục Dương, tại hạ hơi buồn, đợi ta quay lại sẽ cùng Thục Dương uống cho thỏa. Không đợi Hoàng Đạo Sung lên tiếng trước, không biết từ lúc nào Lưu Cự có chút lão đảo đi tới. Lưu huynh, ta sẽ ở đây chờ. Ở nội thành, phụ thân ta thường nói, thiên hạ nếu luận anh hùng, Thục Dương Từ Mục có thể coi là một. Thục Dương đợi ta quay lại, chúng ta không chạy không về. Lưu Cự đã liếu cả lưỡi, hô xong một câu, thoải mái xoay người, dưới sự dìu đỡ của hai hộ vệ, đi ra ngoài sảnh tiệc. Vị đích tử này của Cửu Chỉ Vô Di ở nội thành sống có chút quốc ức, tuy không giống những công tử thế gia ăn chơi trác tán khác, nhưng đáng tiếc không có thiền phú, bản lĩnh của phụ thân học không được ba phần, gần 40 nên cả bính bản cũng không thi đỗ, chỉ có thể làm một tiểu lại ở Trường Dương. Nghĩ lại là trong lòng không cam. Đợi Lưu Cự đi xa, Hoàng Đạo Sung mới thở dài nói: thiên hạ này có người xuất chúng, ắt sẽ có người tầm thường, vốn là đạo lý bất biến từ xưa đến nay. Hoàng gia chủ, mời nhập tòa, chúng ta uống thêm mấy chén. Bước ra khỏi sảnh, Lưu Cự vẫn chìm đắm trong việc kết giao với Từ Mục. Đường công danh vô vọng, hắn hiểu rõ lần này là phụ thân hắn đã hao tâm tổn trí mới xin cho hắn được một chức vụ như vậy. Nếu làm tốt, nói không chừng quay về nội thành sẽ được trọng dụng. Đích tử của thiên hạ ngũ mưu nên có một cuộc đời thăng hoa khác. Các người chờ ở ngoài. Lưu Cừ nấc một tiếng, lẩm bẩm với hộ vệ một câu, một mình đi vào nhà xí. Cầm lấy thẻ vệ sinh, lại dùng táo đỏ bịt mũi, Lưu Cừ mới thoải mái cười, ngồi xổm xuống. Hắn không hề phát hiện, lúc này trên xà nhà của nhà xí, một nam tử áo đen ôm kiếm đang lặng lẽ cúi đầu nhìn bóng người phía dưới. Đợi về nội thành ta sẽ nói với phụ thân. Từ Thục Dương cùng ta đàm đạo rất vui vẻ, bất luận thiên văn địa lý hay là binh pháp thao lược. Lưu Cừ đang lẩm bẩm một mình, âm thanh đột ngột dừng lại. Chỉ có cái đầu người bị chém đứt, lăn đến góc nhà xí, miệng đầy máu, vẫn còn run rẩy. Ước chừng một nén nhang sau, mấy hộ vệ chờ ở ngoài, mơ hồ cảm thấy không ổn, cuối cùng phái người vào nhà xí. Chỉ trong khoảnh khắc, một thanh âm kinh hoàng nổ tung trên không trung hoàng phủ. Lưu tiên sinh bị ám sát! Lưu Cừ tiên sinh bị ám sát mà chết! Đang ở trong sảnh tiệc, Từ Mục và Hoàng Đạo Súng nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ chấn kinh. Đợi vội vàng đi ra, mới phát hiện không biết từ lúc nào, bên ngoài nhà xí đã tụ tập đầy người. Một cảm giác bất an trong nháy mắt bao trùm trong lòng Từ Mục. Thục Dương, Lưu Cừ quá thật đã chết! Hoàng Đạo Sung nghiến răng, sắc mặt vô cùng tức giận. Đây là địa bàn của hắn, vậy mà lại có người bị ám sát. Hơn nữa, người bị ám sát thân phận không hề đơn giản. Hoàng gia Ngũ Hổ, mau truy đuổi thích khách! Năm già tướng thân hình cường tráng nghe lệnh của Hoàng Đạo Sung, nhanh chóng lấy vũ khí, dựa vào khinh công lướt trên mái ngói đi. Từ Mục đứng tại chỗ nhíu chặt mày. Lần hội tụ sứ thần này thực ra là một chuyện rất tốt. Với đại nghĩa, nói không chừng sang năm sẽ lôi kéo được càng nhiều người hơn. Giống như Nghiêm Đường lúc này vẫn còn ở ngoài quan ải của Khắc Châu, đáng thương chờ đợi nhập châu. Chỉ là không ai ngờ tới, ở Khắc Châu phòng thủ nghiêm ngặt, vậy mà vẫn có người dám làm hành thích. Nhất định là cao thủ! Hoàng Đạo Sung trung giọng. Chuyện có thể lớn có thể nhỏ, người chết lại là con trai của Thiên Hạ Ngũ Mưu, sứ thần của Du Châu Vương ở nội thành. Nếu Du Châu Vương trách tội, mong Thục Dương đến lúc đó giúp đỡ một phen, cho dù phải lấy đầu ta để tạ tội cũng không sao. Hoàng Đạo Sung không hề khách sáo, trực tiếp nói. Người như hắn bất kể lúc nào đều xuất phát từ lợi ích dài của gia tộc. Hoàng gia chủ, trước đừng nói những lời này. Trong lòng Từ một lúc này cũng rất khó chịu, không phải là nguyên nhân của Hoàng Đạo Sung, mà là phía Thương Châu. Hắn không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là chiêu trò của Yêu Hậu. Sau khi Lưu Cừ chết, xử lý không khéo, Lưu Trọng Đức sẽ nổi giận, lại khuyên nhủ Thường Đại Gia thoái mình. Phải biết, lão Trọng Đức dù thế nào, cũng là mưu sĩ đứng đầu của cả nội thành. Vụ ám sát này thuộc loại một mũi tên trúng đích. Thục Dương yên tâm, ta lập tức truyền lệnh xuống phong tỏa tất cả các lâu trà của Khắc Châu. Hoàng Đạo Sung nghiến răng nghiến lợi. Không có tác dụng, hắn có thể vào Khắc Châu, thần không biết quỷ không hay giết người, hẳn là cũng có bản lĩnh trốn thoát. Đương nhiên, Lưu Cự không giống hắn, bên cạnh luôn có Tự Hổ, cùng với Ân Học mấy hiệp sĩ đều đang âm thầm bảo vệ. Hơn nữa, với tính cách cẩn thận của hắn, trong tình huống này, cho dù muốn đi nhà xí, cũng sẽ kéo Tư Hổ đi cùng. Nếu không bắt được, e rằng phía nội thành sẽ nổi trận lôi đình. Hoàng Đạo Sung lo lắng. Đây chính là mục đích của vụ ám sát, Từ Một không hề khẩn trương. Hoàng gia chủ, trong Khắc Châu có tử tù không? Đương nhiên là có. Điệu hai tên hung ác nhất, nó là đồng đảng của thích khách, đánh cho cầm, sau đó áp giải ra pháp trường chém đầu, coi như trấn an cơn giận của nội thành. Ngoài ra, bản Dương sẽ tự viết khai phong thư, giải thích rõ ràng với Du Châu Dương. Một phòng cho Thường Đại Gia, một phòng khác là cho lão Trọng Đức. Về tình về lý, đây đều là việc phải làm. Hoàng Đạo Sung như vớ được cọc cứu sinh, vội vàng bái tạ. Hoàng gia chủ, thời gian tiếp theo, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra lần thứ hai. Thục Dương yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Từ Mục thở ra một hơi, hiện tại không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Vụ ám sát lần này giống như một hạt sạn rơi vào nồi canh, xử lý không tốt, giấu không được, hội minh này còn chưa chính thức bắt đầu đã lung lay sắp đổ rồi. Chương 693, Tư Hổ ta vừa tới đã co vòi mà chạy. Vụ của Lưu Cừ khiến bầu không khí ở Khắc Châu trở nên căng thẳng tột độ. Hoàng Đạo Sung nổi trận lôi đình, liên tục phái người đi điều tra. Thục Dương không biết chứ, ta có thể là một kẻ ăn mày sống qua ngày, nhưng giờ đây đích tử của Cửu Chỉ Vô Di lại chết trên đất Khắc Châu. Hoàng Đạo Sung ta khó tránh khỏi tội, thề phải bắt được hung thủ. Từ Một gật đầu. Thực ra hắn hiểu, màn thể hiện này của lão Hoàng giống như tự chứng minh trong sạch. cũng có vài phần làm màu. Dù sao thì trong mắt người ngoài, để bắt được hung thủ, lão đã tốn không ít công sức. Gia chủ! Lúc này, một già tướng khắc châu vội vàng bước tới, tay ấn vào đao. Gia chủ, hoàng gia ngũ hổ chỉ còn lại một. Nghe xong câu này, Hoàng Đạo Sung mặt mày tái mét. Hoàng gia ngũ hổ là năm vị cao thủ giang hồ mà lão lôi kéo, không ngờ rằng đi truy lùng hung thủ một vòng, chết thẳng cẳng bốn người. Rốt cuộc là kẻ nào? Không rõ. Hoàng Đạo Sung đầu đớn vạn phần, cáo từ Từ Mục, vội vàng bước ra ngoài. Từ Mục nhíu mày, vốn dĩ mọi chuyện đang tốt đẹp, giờ đây lại trở nên hung hiểm. Các sứ thần nhập mình khác, lúc này đều dứt khoát ở lại trong phủ viện của hoàng gia, dưới sự bảo vệ của đám hộ vệ, không dám tùy tiện ra ngoài nữa. Toàn bộ khắc châu chìm trong ảm đạm. Một cả trời lạnh rồi. Chỉ có Từ Hổ, kẻ to gan lớn mật, xoa xoa mũi, ôm ôm lên tiếng. Từ Một ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng hiểu rõ, tên thích khách kia chưa đi, mà có khả năng là muốn giết thêm vài sứ thần nữa. Mưu kế ngoài mềm trong cứng của yêu hậu Thương Châu, lần này coi như đã thi hành hoàn mỹ. Từ Hổ, mấy ngày này, đệ cũng phải cẩn thận. Từ Hổ quay đầu cười lớn. Một ca, hắn mà dám tìm ta, ta sẽ đấm chết hắn luôn. Dù sao đi nữa, mấy ngày này không được làm loạn. Ngoài sáng có Từ Hổ, trong tối, Ân Học dẫn theo vài cao thủ hiệp khách cũng đang bảo vệ. Về phần an toàn của bản thân, Từ Mục không lo lắng. Dù sao cũng là tổng đà chủ của 30 châu. Tuy hắn không có võ công, nhưng có rất nhiều cao thủ có võ công. Liên tục mấy ngày, không có chuyện gì lớn xảy ra. Chỉ có một sứ thần của một thế lực nhỏ, cứ khăng khăng đòi đến Liễu Hạng Thành quán, bị đâm chết trần truồng trên giường. Thục Dương, đây là một cao thủ. Hoàng Đạo Sung trầm giọng. Hơn nữa, ta đã đoán hắn biết dịch dung, nếu không đã sớm bị lật tẩy rồi. Ít nhất Hoàng Đạo Sung ta nhiều năm rồi chưa từng thấy cao thủ nào như vậy. Nghe vậy, Từ Mục cũng có chút im lặng. Về võ công, hắn không biết nhiều. Trước đây hiểu rõ nhất là Thường Thương Lão Đao Hồ Nhi Kiếm các loại. Ở Tây Thục cũng có không ít cao thủ. Thậm chí năm ngoái còn có Lan Tiễn Bách Lý Hùng, chuyên vào Thục ám sát. Những người này đều là cao thủ mà hắn từng tiếp xúc. Hậu tử còn lại của hoàng gia ta khi trở về nói rằng tên thích khách kia là một cao thủ dùng kiếm, khoái kiếm giết người, tộc chiến tộc thắng. Khoái kiếm? Từ Một nhèo mắt. Khoái kiếm ách nột, cơ bản là chắc chắn người do yêu hậu phải tới rồi. Thục Dương yên tâm, trong khoảng thời gian này chỉ cần ở lại trong hoàng phủ, trừ phi là mấy vạn đại quân tới tấn công, nếu không sẽ an toàn. Làm phiền hoàng gia chủ. Đúng rồi Thục Dương, chuyện ám sát không phải chuyện thường. Để tránh thích khách hạ độc vào đồ ăn, ta đã đặc biệt dặn dò gia nhân kiểm tra khỏi lương thực dự trữ và cả nước giếng rồi mới dùng. Từ Mục không hề khó chịu. Hoàng gia cẩn thận vậy rất tốt. Hai ba ngày này đành quỷ khuất Thục Dương, phòng bếp chỉ có thể làm mấy món thanh đạm trước. Ta cũng là người từng trải qua khổ cực, năm đó ở biên quan suýt chút nữa đến cháo loãng cũng không có mà ăn. Sao lại là cháo loãng rồi? Từ Hổ biểu môi. Từ Hổ, dạo này để ăn nhiều dầu mỡ quá, ăn chút thanh đạm vừa hay để thanh lọc dạ dày. Nhiều nhất hai ngày nữa để sẽ được ăn canh dê. Từ Mục đặt đổ xuống. Dạ Mục ca. Mục ca, tan no rồi, ta đi ngủ một lát. Huynh đừng có làm phiền ta nha. Từ Mục ngẩn ra, cảm thấy câu này có gì đó không đúng. Còn định hỏi thì phát hiện Từ Hổ đã chuồn mất. Khoảng chừng vào lúc đêm xuống, một bóng người mờ ám đánh ngất hai hộ vệ hoàng gia rồi trèo tường ra ngoài. Khắc châu địa thế hiểm yếu, thông thường bốn phương, từ xưa đến nay đều là nơi binh gia giao tranh. Hoàng Đạo Sung, kẻ đứng đầu khắc châu, hiểu rõ điều này, vừa lợi dụng địa thế để tích lũy của cải, lại không ngừng khéo léo kết giao với mấy thế lực lân cận. Vì vậy trong thời loạn thế này, việc thông thường ở khắc châu cực kỳ phồn vinh. Không ít thương đoàn lớn nhỏ trong thiên hạ đều có phân đà ở khắc châu. Tiền Trang, Lương Hành, Thành Quán, Sông Bạc, đương nhiên còn có các món ăn nổi tiếng từ khắp nơi đều có mặt ở khắc châu, mọc lên như nấm sau mưa. Phượng Vũ Thành là chủ thành của khắc châu, càng phồn hoa hơn. Dù là đêm xuống, đi trên đường vẫn là tiếng người ồn ào, tiếng trao hàng không dứt. Đi trên đường, Từ Hổ móc túi tiền trong đũng quần ra, đếm đi đếm lại mấy lần mới yên tâm cười. Ngày nào cũng ăn cháo loãng, nhạt nhẽo hết cả miệng. Đầu tiên là ăn 8 bát canh cá, rồi lại đến quán ăn làm thịt 2 con gà nướng, tiện tay vặt luôn 4-5 xiên kẹo hồ lô ven đường. Ăn được nửa canh giờ, Từ Hổ vội vàng dừng lại, lại tính toán tiền bạc một lần nữa, cuối cùng đành nhịn xuống, có chút không cam lòng quay người, muốn chạy về Hoàng Phú. Hắn không hề phát hiện, lúc này trên mái ngói ven đường, trong bóng đêm dưới ánh trăng, một nam tử áo đen ôm kiếm đang do dự nhìn hắn, nhất thời không biết có nên ra tay hay không. Giữa tiếng người huyền náo, hắn đứng rất lâu, cũng suy nghĩ rất lâu, cho đến khi nhìn thấy đại hán kia sắp đi hết con phố, sắp sửa quay về. Ở Thường Châu, chủ tử của hắn đã nói, không đến thời khắc cuối cùng, đừng đi ám sát Từ Bố Y, bởi vì bên cạnh Từ Bố Y, trong tối chắc chắn sẽ có cao thủ ẩn nấp, ngay cả ngoài sáng, còn có một mãn phu được gọi là Đại Kỷ Chi Hổ. Hắn vẫn còn do dự. Giờ đây trong Phượng Vũ Thành, trong Hoàng Phủ, những sứ thần chư hầu nhập mình khác đã sinh lòng cảnh giác. Dù võ công hắn có cao đến đâu, kiếm thuật có giỏi đến đâu, cũng không dám mạo muội đi ám sát nữa. Cuối cùng vẫn là không cam lòng. Từ khi rời Thương Châu, hắn đã tự nhủ, lần này ra đi, nhất định phải vì chủ tử của mình giải quyết nội loạn. Cắn răng, hắn nhón chân, lướt theo mái ngói về phía trước. Ra tay hay không tính sau, hắn chỉ cảm thấy thanh kiếm trong tay đang rung lên, cũng giống như tâm trạng của hắn lúc này đều mang một phần không cam lòng. Từ Hổ ăn lưng lửng bụng, ngọc nghếch ở một tiếng nhỏ nhỏ. Đám chó hoang đầu đường cuối ngõ thấy hắn đi tới, tưởng là đồ tệ đánh bắt, đều co vội, nhảy tường bỏ chạy. Chạy chậm thôi, chạy chậm thôi, ta tìm nồi to đến hầm, một cái đùi chó cho một ca nhi, một cái đùi chó cho tiểu cung cẩu, một cái đùi chó cho vợ, một cái đùi chó cho con trai lớn mạnh quạch của ta. Chống nạnh, Tư Hổ cười lớn. Giống như đám cẩu phụ Thương Châu, Tư Hổ ta vừa tới đã co dòi mà chạy. Một ca nói rồi, năm sau đi đánh Thương Châu, ta sẽ tán cho con yêu hậu kia sưng cái mặt lên, là có thể lợi dụng bao tải đi kho bạc giác tiền rồi. Nghe được câu này, khoái kiếm A Thất trên mái ngói, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Hắn rút kiếm ra, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trắng trên đỉnh đầu, cả người bỗng chốc trở nên xúc thế, sẵn sàng ra tay. Chương 694, Tiểu Câm và Đại Ngốc. Màn đêm thâm thẳm buông xuống, trong con hẻm sâu hùng hút, tối đen như mực, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng trao hàng thừa thớt từ con phố xa xôi vọng lại. Từ Hổ đang cười ngây ngô, bỗng khựng lại, tiếng cười im bặt, bước chân cũng dừng theo. Lúc trèo tường hắn không mang theo cây búa tạ, chỉ nghĩ là đi ăn bữa cơm, nào ngờ lại gặp phải chuyện. Là hảo hán có trứng nhất tay thầy thuộc, là hảo hán có trứng nhất đất tay thuộc. Từ Hổ đảo đôi mắt hổ, thò tay, rút một thanh củi bên cạnh, nhét lại chỗ tiền, cột lại đai quần cho chắc, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn quanh. Kẻ bám theo dường như vẫn chưa định ra tay, khiến Từ Hổ có chút ngờ ngác. Chắc là đợi lâu quá, Từ Hổ sốt ruột, liền cầm thanh củi, vừa chửi rủa vừa quay đầu lại. Vừa quay lại, liền nhìn thấy kẻ đó, ôm kiếm, áo đen mặt đen, đứng dưới ánh trăng, lạnh lùng nhìn hắn. Kiếm đã tuốt khỏi vỏ, khẽ rung lên. Thằng chó nào, báo danh đi! Từ Hổ giơ thanh củi lên, quát lớn đầy giận dữ. Á Nụ không nói được, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên. Thằng không có trứng giới, mày mà có trứng giới thì phải như tao, đánh nhau là phải báo danh. Cha mày là Mãnh Hổ Đại Kỷ, Tư Hổ già già đây. À ha ha, tao biết rồi, tao biết rồi, mày không phải là thằng Câm đó chứ. Thằng Câm con, ăn dưa non, mới 2-3 tuổi, mẹ đã đi chầu Diêm Vương. Nô Câm A Thất, vạt áo bày phấp phới, vung thẳng trường kiếm, chém xuống như tia chớp. Đập nát sọ chó của mày! Trong con hẻm dài, Từ Hổ bước chân hổ trầm ổn, thanh củi trong tay được sử dụng như búa tạ, không lùi nửa bước, quét thẳng về phía bóng người đang lao tới. Rắc một tiếng, thanh củi vừa đỡ đã bị chém đứt đôi. Bóng người A Thất cũng rung lên giữa không trung, xoay một vòng như lá thu, nhón chân đạp xuống mái ngói. Dù chém đứt vũ khí của đối phương, nhưng hắn phát hiện cũng chẳng chiếm được lợi thế gì. Tên mãn phụ trước mặt sức lực lớn kinh người, khiến bàn tay cầm kiếm của hắn hổ khẩu nứt toát. Nghiêng người về phía trước, A Thất trên mái ngói, thừa dịp Tư Hổ không có vũ khí lại lao tới, thân nhẹ như én trong đêm, chỉ trong chớp mắt đã áp sát. Không có vũ khí, Tư Hổ theo bản năng giơ tay lên, chỉ chờ trường kiếm chém qua, lập tức tóe lên những giọt máu. A Thất nhếch miệng định đâm tiếp, nhưng kỳ lạ thay, tên mãn phu bị chém lại như không có chuyện gì, thò tay còn lại ra tát một cái về phía đầu hắn. Rắc một tiếng, thu kiếm về bảo vệ trước người. A Thất giữa không trung lộn mấy vòng mới ổn định, đạp xuống mái ngói. Hắn nghiến rằng, nếu không phải là bảo kiếm, chắc đã bị tên mãn phu này đập nát rồi. Trong hẻm có một miếu thờ nhỏ, một ông lão què vừa thắp hương xong, thấy cảnh chém giết trước mặt, sợ hãi vứt cả gậy gỗ, cả nhắc bỏ chạy. Chỉa trường kiếm xuống, A Thất ra tay lần thứ ba, thân hình nhưng nhanh hơn, xoáy thành một lưỡi kiếm giữa không trung. Tư Hổ ngẩng đầu giận dữ, như một con hổ dữ đang nổi cơn thịnh nộ, không lùi không tránh. Thằng cầm con ăn vô non, mày lại đây, ông nội mày quýnh mày chết mẹ nè. Bóp một tiếng, lưỡi kiếm đâm tới trước mặt Tư Hổ đột ngột dừng lại. A Thất giữa không trung khứng người, sát chiêu của hắn đáng lẽ đã thành công, cánh tay của tên mãn phu đầy máu tươi. Nhưng không hiểu sao, đột nhiên bị hai bàn tay của tên mãn phu tóm chặt lấy. A Thất mặt lạnh tanh, định đâm tiếp, nhưng không nhúc nhích được. Tư Hổ ngẩng đầu cười lớn. Mày đi hỏi xem, đi hỏi xem, năm xưa tao không có búa, vẫn có thể đánh cho bọn dùng kiếm chó chúng mày sống dở chết dở. Ha ha, kiếm của thằng căm con ăn dưa non này được đó, không gãy luôn hả? A Thất mặt không biểu cảm, buông một tay, nhanh chóng thò vào trong ngực. Trong nhảy mắt, mấy phi đao phóng ra như điện. Tư Hổ đau đớn gào lên, không màng đến bàn tay bị thương, trực tiếp kéo lưỡi kiếm về phía trước, rồi cũng buông một tay, tát một cái về phía A Thất vẫn còn đang ngờ ngác. A Thất cả người lẫn kiếm bay ngược ra sau, đến khi đâm nát một bức tường cũ mới hò ra máu bò dậy, rồi nhanh chóng lao lên mái ngói. Hắn không hiểu nổi, tên mãn phu trước mặt không giết được, lẽ nào là sơn quỷ yêu quái gì? Thằng cầm con, lại đây! A Thất nghiến rằng, vì một thần khoái kiếm này, hắn từ 4 tuổi đã coi kiếm là cha, là bạn, khổ luyện như vậy lại không giết nổi một tên mãn phu to con, không sợ chết. Nếu có thể nói, hắn nhất định sẽ chửi vài câu. Đánh cái con khỉ khô gì nữa, tên mãn phu trước mặt không thể nói lý lẽ được. Cái tát vừa rồi khiến đầu óc hắn vẫn còn ong ong, cả búi tóc trên đầu cũng bị đánh tan, chỉ còn lại bộ dạng đầu bù tóc rối. Không tìm lại được ngọc quan, A Thất trung trễ xé một dải áo buộc lại tóc. Lúc này hắn có chút muốn rút lui. Thoạt nhìn tuy hai bên đều không chiếm được lợi thế, nhưng phải biết tên mãn phụ trước mặt còn chưa có vũ khí trong tay. Có nên giết tiếp không? Thằng cầm con, thù phải gọi là cha đó. Gọi cái con khỉ, A Thất chửi thầm trong lòng. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy làm người câm không vui vẻ gì. Thằng cầm con, mày không biết nói là tại cha mày chết trước mẹ mày chết sau hả? Tư Hổ không màng cánh tay máu chảy đầm đìa, ngẩng đầu cười lớn. A Thất trùng trảy, không còn dáng vẻ cao thủ ôm kiếm dưới trăng lúc trước. Nhìn xuống, hắn đột nhiên phát hiện tên mãn phu đã chạy đến miếu thờ bên cạnh, trực tiếp vác một pho tượng đã lớn lên vài, định dùng làm vũ khí. Cái thằng cha này! A Thất quay người, thi triển khinh công trong đêm, nhanh chóng biến mất trên mái ngói, bỏ lại Tư Hổ trong con hẻm dài, vác một pho tượng đá, đứng trong đêm cô đơn như nước. Ta thắng rồi, một ca tin ta đi, ta thắng thiệt mà. Hắn thấy ta giác cái tượng đá sợ quá chạy mất tiêu luôn. Tư Hổ đầy thương tích, vẫn lải nhải không ngừng. Từ Mục nén lại ý định cho hắn một cái bạt tai. Hai đại phu được mời đến, đang bận rộn trước sau, giúp Tư Hổ đầy thương tích, xử lý vết thương. Thằng cầm con đó chắc chắn không đánh lại ta, nếu tôi mang búa ra chém hắn làm đôi luôn đô. Tư Hổ đắc ý, lâu rồi không đánh nhau, vừa đánh đã đánh cho một tên cao thủ thiên hạ gì đó chạy mất dép. Im miệng! Từ Mục bực bội nói. Lúc trước đã nói rồi, đừng có trời phủ, để lại ra ngoài ăn dung. Một ca, miệng ta nhạt như nước ốc rồi. Từ Mục thở dài, đứa đệ đệ kỳ quặc của mình ham ăn như mạng chung quy là một vấn đề. Thục Dương, Hổ tướng quân lần này coi như lập công, tuy không bắt được tên kiếm khách Á Nô kia, nhưng ít nhất sau khi thất thủ lộ diện, ta đoán hắn không dám ở lại Khắc Châu nữa. Có lý. Từ một gật đầu. Nhưng Hoàng Đạo Xuân không hiểu, so với loại lập công này, trong lòng hắn quan tâm hơn là sự an toàn của Từ Hổ. Từ Hổ, còn có lần sau, ta đánh đệ thật đó. Từ một mắng, nhưng vẫn không yên tâm, lại giúp kiểm tra vết thương một lượt. Thực ra trong lòng, hắn vẫn có chút hả hê. Cao thủ khoái kiếm thiên hạ gì chứ, bị đứa đệ đệ kỳ quặc của mình, dù không có vũ khí trong tay, vẫn đánh cho chạy mất dép. Từ Hổ, hôm nay, đệ siêu ngầu. Lúc ra cửa, Từ Mục do dự khen một câu. Từ Hổ im lặng, chỉ nghe thấy câu này, ngồi trên giường, lại vui vẻ cười lớn. Chương 695. Ngài nhìn thiên hạ này xem, nó nên mang họ Thường. Nô Cầm trốn về Thương Châu chẳng vui vẻ gì. Trên chuyến thuyền vượt sông trở lại Thương Châu, hắn còn gặp ác mộng. Trong mơ, gã đồ tệ ngốc nghếch nọ nhè răng múa vuốt, vung tay một chưởng đập nát đầu hắn. Khụ khụ vài tiếng, Nô Cầm A Thất thu lại vẻ bất cam, ngẩng người một hồi lại ôm kiếm lặng lẽ nhìn bờ sông không xa. A Thất chờ thuyền cập bến, chủ nhân của hắn đã chờ sẵn đó. Gã Nô Cầm vốn tính trầm lặng cởi kiếm xuống quỳ trước mặt yêu hậu. Ta đã nhận được tin ngươi đã thành công. Yêu hậu khó hiểu, dù giết không được nhiều người, nhưng chỉ riêng việc giết Lưu Cụ, ý nghĩa của nó đã phi thường rồi. Vì mưu sĩ đứng đầu nội thành Lưu Trọng Đức, hắn là sau này sẽ có chút oán hận với Từ Bố Y. Nếu không phải do việc hội minh, đích tử của Lưu Trọng Đức đã không chết ở Khắc Châu. A Thất, Nô Cầm đỏ mặt, giơ ngón tay, run rẩy viết bốn chữ lớn trên mặt đất ẩm ướt. Đại kỷ chi hổ. Hiểu rồi. Yêu hậu ngửa đầu nhắm mắt. Người cuối cùng vẫn không nghe lời ta, đi treo chọc tên này. Sau đó, còn thua nữa chứ gì? A Thất quỳ xuống, vái dài. Đứng lên đi, đừng chấp nhất chuyện này. Nếu có cơ hội, hãy dùng kiếm của người cắt nát cổ họng hắn. Người khác có lẽ không biết, nhưng ta rõ. Với thân thủ của ngươi, xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách cũng không ngoa. A Thất quỳ trên đất, lặng lẽ khóc. Nước cờ này không tính là tinh diệu. Dù sao cục diện hiện tại có thể đã kích được thiên hạ đại minh, nếu có thời gian, đều nên làm một chút. Ngươi và ta đều biết, đại minh do Từ Bố Y dẫn đầu, sau khi khai xuân, rất có thể sẽ thảo phạt Thương Châu ta. Nếu thua thì... Tô Yêu Hậu cười, không nói hết câu. Đương nhiên, nếu thắng, có thể bắt đầu thôn tính thiên hạ rồi, đại nghiệp có thể thành. A Thất, sẽ có một ngày ngươi và ta có thể ngồi xe ngựa đi khắp nơi, không có chiến tranh, không có chém giết. Từ Thương Châu vượt Tương Giang, từ Trường Dương đi Đường Quan, về quê hương ngắm qua cách tan. A Thất ngẩng khuôn mặt lên, nghiêm túc gật đầu. Còn rất nhiều việc phải làm, đừng quỳ nữa. Đại chiến sắp đến, Từ Bố Y Nam Lai Bắc Giảng, ta cũng nên chuẩn bị nhiều hơn. Quay người lại, bóng dáng yểu điệu của Tô Yêu Hậu biến mất trong gió sông. Cùng lúc đó, tin tức cũng truyền đến Hà Bắc. Không định về nội thành ăn mừng năm mới, Thượng Tử Lan ở lại tiền tuyến Dịch Châu. Cùng hắn ở lại còn có vị mưu sĩ già Lưu Quý mà hắn luôn quý trọng. Khi mở bức thư ra, vị mưu sĩ già im lặng rất lâu mới bất lực buông tay, ném lá thư trên án thư. Sao vậy? Thượng Tử Lan kỳ quái cầm lấy thư cũng xem một lượt. Vừa xem xong, mặt hắn cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tử Đống bị thịt xác chết rồi. Thông minh như Thượng Tử Lan, lập tức nghĩ đến điều gì. Hắn nhìn vị mưu sĩ già trước mặt có chút thất thần, không dám dùng giọng điệu đùa bỡn nữa. Trọng Đức, người phải hiểu, đây là kế ly gián của Yêu Hậu. Giết Tử Đống rồi, nếu như chúng ta cùng Tiểu Đông gia có hiềm khích, chính là trúng kế. Nói nhỏ thì, sau này mọi người khó làm bạn cũ, gặp mặt chào hỏi cũng phải cẩn thận. Nói lớn thì, nếu xử lý không tốt, hắc giáp quân của nội thành rút khỏi thiên hạ đại minh, sau này ai chơi việc nấy. Tự Đông à, lão huynh của ta, ta nhất định giết đến Thương Châu, lấy đầu chó của Yêu Hậu báo thù cho ngài mà. Thường Tứ Lan lập tức gào khóc. Trong tiếng khóc, rõ ràng muốn chuyển mũi dùi về phía Thương Châu. Hắn không muốn vị mưu sĩ già của mình đối với Tiểu Đông Gia sinh ra bất mãn gì. Chủ công, ta đều hiểu. Rất lâu sau, Liêu Quý mới thở dài một hơi. Con ta Lưu Cừ vốn không có tài cán gì lớn, nhưng lòng dạ hẹp hòi hơn ai hết. Lần này tranh nhau đi làm sứ thần vốn là muốn lập công, lại không ngờ ở Khắc Châu bị yêu hậu hạ độc thủ. Ta tự biết, theo lý mà nói là không thể trách Từ Bố Y, nhưng bất kể thế nào, chuyện sứ thần hội mình trước là do hắn đề xuất. Trọng Đức, nếu người trong lòng không thoải mái, hôm nào ta gọi hắn đến, người tóm lấy hắn đánh một trận. Hắn đều dám đánh trả, ta lập tức đánh hắn, ngay cả con hổ kia cũng đánh luôn. Vị mưu sĩ già cười khổ một trận, hắn nào không biết, chủ công nhà mình chỉ là khuyên giải hắn. Thiên hạ đại thế đã dần dần sáng tỏ, về công về tư, bá nghiệp muốn tiến thêm một bước. Thế lực yêu hậu đang dần nổi lên này, chính là trở ngại không thể vượt qua. Chủ công yên tâm, trước đại thế ta sẽ không giận dỗi đâu. Lưu Quý thu lại vẻ mệt mỏi. Nhưng ta có một câu. Nói trước, nếu có một ngày Tây Thục cản đường chủ công, xin chủ công đừng niệm tình cũ nữa, lập tức tiêu diệt thế lực Tây Thục. Không phải là công báo tư thù, chủ công có thể thấy Từ Bố Y khởi nghiệp từ thở Hàng Di đến bây giờ đã là Lục Châu Chi Dương. Nếu chủ công không muốn làm người ác, có thể để ta đích thân ra tay thay chủ công chém nát tảng đá ngán đường này. Trọng Đức, đến lúc đó hãy nói. Đừng dội, đừng dội. Chủ công đừng thoái thác. Lần này Lưu Quý nói năng nghiêm túc. Cái chết của con ta đến lúc đó có thể coi như là cờ hiệu phạt thục. Cứ nói Từ Bố Y không niệm tình cũ, ám sát quan lại nổi thành. Chủ công, ngài xem thiên hạ này, nó nên mang họ Thường chứ không phải mang họ Từ. Nội thành 37 thế gia, nếu biết chủ công lòng dạ đàn bà, niệm tình cũ mà thả hổ về rừng, sợ rằng sẽ sinh ra dị tâm. Còn rất xa, rất xa. Thường Tứ Lan do dự mở miệng. Trọng Đức, ngươi cũng biết, với tình hình hiện tại của nội thành, căn bản không thể phạt thục. Trừ phi là nói, trước đánh hạ Hà Bắc, mới có dũng lý nam chinh. Ta hứa với ngươi, nếu có một ngày, ta Thường Tiếu Đường và Từ Bố Y tranh thiên hạ, nhất định sẽ không mềm lòng. Được, vậy thì chờ đến ngày đó. Vị mưu sĩ già ngẩng đầu, trong mắt nhất thời có chút sát phạt chi khí. Trọng Đức, về chuyện của Tử Đống. Vị mưu sĩ già điềm tĩnh mở miệng. Trước mắt vẫn là lấy đại thế làm trọng. Chủ công cứ hồi âm, nội ta đã nghĩ thông suốt. Đầu só gây quả là Thương Châu yêu hậu, không trách Từ Bố Y hắn. Ngươi kỳ thực không nghĩ thông. Thường Tử Lan thở dài. Chẳng qua là giả vờ nghĩ thông thôi. Chủ công nên biết, ta trước này không tán thành chủ công cùng Tây Thục liên hợp. Theo ý ta, người như Từ Bố Y sớm nên bóp chết từ trong trứng nước, để tránh hắn nổi lên trở nên lớn mạnh khó bề kiểm soát. Nhưng trước khi chủ công không nghe, chớp mắt một cái, thế lực của Từ Bố Y đã lớn mạnh như vậy rồi. Chủ công cùng Từ Bố Y là bạn cũ, nhưng ta là Lưu Trọng Đức, lại là đứng đầu mưu sĩ của chủ công. Yếu tố ta cần nhắc suy cho cùng là lấy bá nghiệp của chủ công làm trọng. Nếu ngày sau chủ công mất đi bạn cũ mà trách Lưu Trọng Đức ta, vậy ta quỳ xuống chịu chết thì có xá gì? Vị mưu sĩ già đứng lên, đối với Thường Tứ Lan cúi người vái dài. Trọng Đức quá lời rồi. Thường Tứ Lan quay đầu, có chút thất thần nhìn ra ngoài trướng quân. Sắp vào đông, trời càng ngày càng tối. Vĩnh Sương năm thứ ba, trận tuyết đầu tiên của Hà Bắc cũng sắp nhuộm trắng cả thế giới. Chương 696, Từ Phượng. Tại Khắc Châu, Từ Mục vẫn giữ nguyên sự thận trọng vốn có, không hề dám lơ là. May mắn thay, thích khách đã bỏ trốn. Đám sứ thần đến Khắc Châu cũng đã rộn ràng tiếng cười nói như những ngày trước. Sau khi dặn dò công việc và cẩn thận nhắc nhở thêm vài điều, Từ Mục mới mang theo tâm sự nặng trĩu, dẫn quân lên thuyền, vội vã quay về Mộ Vân Châu. Nghe nói đích tử của Cưu Chỉ Vô Di đã bị ám sát, vong mạng ở Khắc Châu rồi. Vừa về đến Mộ Vân Châu, gặp Đồng Phương Kính, vị quân sư trẻ tuổi đã mở lời với giọng điệu trầm buồn. Thượng Tứ Lan đã hồi âm, trong thư nói Lưu Trọng Đức vô cùng trọng lượng, không hề trách tội ta. Không thể tin được, Đông Phương Chánh lắc đầu. Trước đây, vị mưu sĩ hàng đầu của Vô Châu Dương này vốn dĩ không ưa chủ công. Lúc tiên sinh bệnh nặng phải vào nội thành, hắn còn dám giấu giếm Vô Châu Dương hạ độc thủ với chủ công. Nay chủ công gián tiếp hại chết đích tử của hắn, trong lòng hắn hẳn là oán hận lắm. Cái vẻ rộng lượng thấu tình đạt lý kia chẳng qua cũng chỉ là vì đại cục mà thôi. Đông Phương Kính dừng một chút rồi nói tiếp. Nếu có một ngày chủ công và Vũ Châu Dương trở mặt thành thù, đào kiếm tương tàn, vậy thì hắn sẽ giàn bẫy giết người đó. Không thể không thừa nhận, phân tích của Đông Phương Kính vô cùng có lý. Vẫn câu nói kìa, thiên hạ ngũ mưu, trừ gã Nho Long cho đủ số, những người còn lại chẳng ai là hạng xoàn cả. Trước mắt chủ công cứ tạm gác chuyện này sang một bên. Dù sao đi nữa, Lưu Trọng Đức cũng hiểu rõ, một hai năm tới chiến sự vẫn sẽ tập trung vào việc tiêu diệt Yêu Hậu. Ta đoán nội thành chắc cũng đã điều tra ra được gì đó rồi. Nghe nói Thần Tử Lạng đã lập được một chiến công không nhỏ, sang năm rất có thể sẽ thừa thắng xông lên, một mạch chiếm luôn Hà Bắc và Yến Châu. Chủ công cũng nên sớm chuẩn bị đi thôi. Đương nhiên rồi, ta luôn nghe theo lời Bá Liệt mà. Hai chủ tớ tâm sự giải bày, hồi lâu sau, cả hai lại cùng bật cười. Chuyến đi Khắc Châu này, chủ công còn thu hoạch được gì khác không? Từ một lắc đầu. Hoàng Đạo Xuân bên kia, tin tức nắm được cũng chẳng nhiều nhặn gì. Lúc sắp đi, ta còn cố ý đến nhà cũ của Tô Gia hỏi thăm hàng xóm láng giềng, kết quả cũng chẳng phát hiện ra gì. Đừng vội, cáo già dù giấu kỹ đến đâu, cũng sẽ có ngày lộ đuôi thôi. Chủ công cần làm chính là hoàn thiện bố cục, đợi đến chiến sự năm sau, một lưới tóm gọn con cáo già này. Ta hiểu rồi. Phải rồi chủ công, còn một việc nữa. Nguyễn Phi hôm qua đã từ Thành Đô đến đây rồi. Từ một ngẩn người. Nàng ấy đến rồi hả? Đúng vậy, còn Dương Phi phải ở lại Thành Đô trông coi việc trong Dương Cung, không thể rời đi được. Từ một gật đầu. Tình hình của Khương Thải Vi và Lý Tiểu Uyển khác nhau một trời một vực. Khương Thải Vi giống như một người vợ hiền. Khi chàng chinh chiến bên ngoài, nàng sẽ chu toàn mọi việc trong nhà. Dù là tử phượng hay vương cung, nàng vẫn luôn cần cù chăm chỉ, chịu thương chịu khó như trước. Còn Lý Tiểu Uyển thì lại là người có tâm tư phóng khoáng hơn, nhưng bản chất lại vô cùng thuần lương. Người đâu rồi? Ở phủ quận thủ. Chủ công mau đến đó đi, ở đây có tôi là được rồi. Đà tạ Bá Liệt. Từ một tính toán ngày tháng, ít nhất cũng phải 2-3 tháng rồi hắn chưa gặp Lý Tiểu Uyển. Vừa bước chân vào phủ quận thủ, hắn đã nghe thấy tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Từ Lan. Từ một quay đầu lại, liền thấy Lý Tiểu Uyển tay bế một đứa bé còn quấn tà lót từ trong nhà bước ra. Vẻ mặt nàng đau thương khóc lóc, trông thật chẳng khác nào hoa lê đẫm mưa. Người xưa gặp lại, lòng Từ Mục cũng không khỏi xúc động. Một người con gái, giữa tiết trời sắp vào đông, vượt ngàn dặm xa xôi đến gặp hắn, có thể thấy được tình nghĩa sâu nặng của nàng. Từ Mục bước nhanh tới, chẳng hề khách sáo, ôm chầm lấy Lý Tiểu Uyển. Giữa hai người, đứa bé trong tạ lót, có lẽ thấy cha mẹ đoàn tụ, cũng nhất thời vui vẻ, ê à theo. Từ Lan, con chẳng chưa có tên. Từ Mục cúi đầu nhìn đứa bé, vẻ mặt có phần kích động. Trước đã có đích tử Từ Kiều, nay lại có thêm thứ nữ. Chỉ tiếc là không phải con trai, không thể mang họ Lý, nói dỗi tông đường. Nguyễn Nguyễn, đặt tên là Từ Phượng, nàng thấy sao? Con gái là Phượng, mà Phượng là chim quý. Nếu thiên hạ thái bình, tự khắc sẽ bay đến. Từ Phượng, cái tên này hay quá. Sau này con bé sẽ là tiểu công chúa của Tây Thục ta. Từ một kẻ cù lét vào mũi đứa bé, nó chẳng hề sợ sệt, ngược lại còn há miệng cười càng tươi hơn. Từ Lan năm nay không về Thành Đô, tỷ tỷ nói để thiếp đến Mộ Dân Châu bầu bạn với Từ Lan một thời gian, cũng là giải nỗi tương tư cho Từ Lan. Đến nước này, hai người đã chẳng cần đến trà kỹ tử nữa rồi. Vẻ mặt Từ một dịu dàng nắm chặt tay Lý Tiểu Uyển. Trải qua một vòng sinh tử, tài sản lớn nhất của hắn không phải là Lục Châu Tây Thục, mà là đám huynh đệ chí cốt, hai vị vương phi và những đứa con thơ. Từ Lan, trời tối rồi. Phu nhân, vậy thì xin mời cởi xiêm y, nghỉ ngơi thôi. Ở Mộ Vân Châu, Lý Tiểu Uyển chỉ ở lại 7-8 ngày, rồi lại theo ý Từ Mục, vội vã trở về Thành Đô. Đại chiến sắp đến gần, Từ Mục không muốn Lý Tiểu Uyển tiếp tục ở lại Mộ Vân Châu. Chủ công đã khai chi tán diệp rồi. Trên gương mặt Đông Phương Kính cũng giống như giả chu, lộ vẻ vui mừng. những người như bọn họ thề sống chết đi theo Từ Mục, không chỉ là vì đánh thiên hạ, mà còn vì nếu bá nghiệp thành công, có một ngày còn cần phải giữ gìn thiên hạ, mà con cháu vương tộc chính là chuyện trọng yếu trong đó. Bá Liệt, dạo gần đây có tin tức gì không? Sau khi vào đông, thiên hạ này dường như bỗng chốc trở nên yên tĩnh hẳn. Ngay cả ở Hà Bắc, hai bên cũng như có giao ước ngầm với nhau, chỉ thủ thế chứ không còn công phạt lẫn nhau nữa. Dùng Hà Bắc, chắc là có tuyết rơi rồi nhỉ? Trận tuyết đầu mùa đã rơi rồi, đường xá đóng băng, trời lạnh khó đi. Ân Quán chém giết cả năm trời, dù chưa kết thúc, cũng chỉ có thể đợi đến sang năm thôi. Sang năm, 30 châu Trung Nguyên này sẽ có một trận quyết chiến long trời lở đất. Từ Mục hiểu rõ, trong khi hắn bày binh bố trận, Yêu Hậu chắc chắn cũng không ngồi yên, mà cũng đang ngấm ngầm sắp xếp. Phải rồi chủ công, hoàng gia chủ bên kia đã cho người dọc sông đưa đến 80 thuyền lương, ngoài ra còn có rất nhiều mối sắt nữa. Đây là ý gì? Có để lại thư nói chuyện thích khách ở Khắc Châu trước đó, ông ta khó tránh khỏi trách nhiệm, xin chủ công sau này ở trước mặt Du Châu Dương nói giúp vài lời tốt đẹp. Vậy thì cứ nhận lấy. Đối với Hoàng Đạo Sung, trong lòng Từ Mục không có quá nhiều oán hận. Dù sao đi nữa, Khắc Châu hiện tại đối với thiên hạ Đại Minh mà nói vẫn còn có tác dụng lớn. Ngoài ra mấy ngàn nhân mã mai phục ở Ngô Châu, ta đã cho thuyền buôn của Tây Thục mượn danh nghĩa thông thương bí mật đưa đồ tiếp tế đến rồi. Sau khi vào đông, thiên hạ này xem như là được yên ổn một đoạn thời gian rồi. Bá Liệt, chưa thể gọi là yên ổn được, chẳng qua chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp thôi. Ngày mai Bá Liệt cùng ta đến Ngưu Thành xem xét việc bố phòng của Du Văn. Ngưu Thành và Tân Nguyệt Quan là bình phong của Mộ Vân Châu và Thương Châu, là nơi hiểm yếu ngăn cách hai châu. Tuy rằng nói trọng tâm hiện tại đặt ở mặt sông, nhưng dù sao đi nữa, Ngưu Thành nhất định phải giữ. Nếu bình phong này mà mục nát, hở ra lỗ hổng, đối với toàn bộ Tây Thục mà nói sẽ là đòn đả kích chí mạng. Ngoài ra còn có Vu Văn, vị đại tướng đứng đầu Tây Thục này đã rèn giũa bấy lâu, hẳn là đã có phong thái thống soái rồi. Toàn bộ Tây Thục, dùng lời của Từ Mục mà nói, có lẽ Vu Văn không phải là người bản lĩnh nhất, nhưng lại là người mà hắn tin tưởng nhất. Chương 697, cất giấu một đội quân bí mật. Mộ Vân Châu không lớn, tổng cộng chỉ có 6 quận, từ đây đến Ngưu Thành cũng chỉ mất hơn một ngày đường. Vùng này không có tuyết, nhưng gió lạnh rít gạo, vẫn là một thời tiết vô cùng tệ hại. Chủ công, ngoài Ngưu Thành, Vu Văn đã chờ đợi từ lâu, dẫn theo một đám văn quan võ lại, chỉ chờ Từ Mục đến liền từ xa hồ lớn. Xuống xe ngựa, Từ Mục lộ ra nụ cười. Hắn rất hy vọng vị đại tướng số 1 của Tây Thục này có một ngày có thể nở rộ một thứ ánh sáng khác biệt trong loạn thế. Chủ công đi đường vất vả rồi. Vu Văn tiến lại gần, từ Tây hộ vệ bên cạnh lấy mấy bát canh gừng để Từ Mục và những người đi đường xa đến làm ấm người. Vào thành thôi. Ngu Thành ở phía đông Mộ Vân Châu cùng với Tân Nguyệt Quan của Thương Châu xa xa đối diện nhau, vùng đệm ở giữa chỉ khoảng 100 dặm. Trước kia là Đông Phương Kính trấn thủ ở đây, nhưng sau này theo sự leo thang của chiến sự cùng với sự rèn luyện không ngừng của Vu Văn, Ngưu Thành liền để Vu Văn một mình trấn thủ. Dặn tắt, tình hình gần đây thế nào? Ngồi trong phủ quận thủ, Từ Mục trầm giọng hỏi. Mùa xuân năm sau, trận quyết chiến với Thường Châu, Ngưu Thành bên này nhất định là một vị trí then chốt. Vị đại tướng Ninh Vũ đối diện Tân Nguyệt Quan kia không phải là hạng người tầm thường. Ít nhất khi Đồng Phương Kính còn ở đây, đã dùng không ít kế sách, đều không thể khiến Ninh Vũ mắc lừa. Quả đúng là danh tướng. Chủ công, không có gì không ổn. Vu Văn nghiêm túc trả lời. Với Tân Nguyệt Quan bên kia, các doanh trinh sát của hai bên tuy rằng thỉnh thoảng có giao chiến, nhưng nói chung, tình Ninh Vũ kia cũng không muốn chăm ngồi chiến tranh. Ngưu Thành còn bao nhiêu nhân mã? Hơn 1 vạn. Trận chiến phạt lương cho đến bây giờ, Tây Thục vẫn còn chưa hồi phục lại được. Binh lính tổn thất quá nhiều, mà vùng đất lương nghèo nàn cũng cần thời gian để tiêu hóa. Chi tiết, Yêu Hậu Thương Châu từng bước ép sát, khiến cho cục diện vốn mờ mịt trở thành thế thiên hạ đối lập. Tân Nguyệt Quan thủ bị ước chừng cũng sẽ điều đi không ít. Trước kia ta sư nhân công phạt Thương Châu, Ninh Vũ không hề chi diện, nhưng ta đoán hẳn là đã chia binh. Đồng Phương Kính ở bên cạnh ngẫm nghĩ rồi nói. Cho dù là chia binh, Từ Mục cũng không có bất kỳ hứng thú nào. đi công đánh Tân Nguyệt Quan. Gần một năm tu sửa củng cố, bất kể là Ngưu Thành hay là Tân Nguyệt Quan đều đã như quan ải, dễ thủ khó công, điều động trọng binh mà đánh, được không bù mất. Dù rằng, bắt được thám tử của Thương Châu chưa? Đương nhiên bắt được, nhưng những thám tử này dù cho có chịu thua cũng không hổ cho được gì. Ninh Vũ Kỳ rất thông minh, bố cục của Tân Nguyệt Quan chỉ có hắn và mấy đại tướng biết. Chủ công, chẳng lẽ muốn công đánh Tân Nguyệt Quan? Từ Mục lắc đầu. Tạm thời không có ý định đó. Đến Ngưu Thành, hắn không phải là muốn công đánh Tân Nguyệt Quan, mà là có một chuyện khác. Trong lòng hắn, không biết vì sao, luôn muốn ở phụ cận Ngưu Thành mai phục một đội quân bí mật. Nhân tuyển cho đội quân bí mật hắn đã có rồi, thiếu chính là địa thế để cho quân mai phục. Sang năm sau, Tây Thục Đông Lăng còn có Nam Hải Minh ở phía nam, Giang Ngạn Khắc Châu ở phía bắc, bốn phương hướng vây công Thường Châu. Đương nhiên, đây là chiến lược trên mặt nổi, quả thẳng thắn rất dễ bị Yêu Hậu đưa ra đổi sách. Mai phục một đội quân bí mật thực tế rất cần thiết. Dù sao đến bây giờ, ngay cả Từ Mục chính mình cũng không nói rõ được trong Thường Châu rốt cuộc có bao nhiêu địch quân. Lúc trước cái sách đoạn lương của Đông Phương Kính dường như không có tác dụng. Doanh trinh sát của Ngưu Thành dò xét đưa về tin tức trong Tân Nguyệt Quan không có dấu hiệu giảm bếp. Lẽ nào lương thảo này là từ trên trời rơi xuống hay sao? Cũng khó trách Yêu Hậu này lại có thể bình tĩnh như vậy. Ý của chủ công muốn ra thành? Đi đến sân loạn phụ cận Ngưu Thành, Vu Văn sắc mặt kinh ngạc. Chủ công, Tân Nguyệt Quan cách xa, cách không xa chỉ hơn trăm dặm, hơn nữa Thương Châu còn có kỵ quân, nếu như bị chặn giết. Ninh Vũ cho dù thật sự biết được tin tức ta ra thành, cũng chỉ cho rằng là kế dụ sát của Tây Thục, sẽ không mạo muội xuất quân. Từ Một xoay người lại, bình tĩnh nhìn Vu Văn. Văn Tắc, mùa xuân năm sau, Ngưu Thành nơi này rất có thể sẽ thành chủ chiến, cường công Tân Nguyệt Quan. Vu Văn không hề sợ hãi. Chủ công yên tâm, Ngưu Thành trên dưới đã sớm nghiêm trận chờ đợi, chỉ chờ chủ công hạ lệnh liền xuất quân chinh phạt. Rất tốt, vậy đi. Bá Liệt chân cản bất tiện, ở lại Ngưu Thành. Vu Văn, ngươi theo ta ra thành một chuyến. Yên tâm, Ninh Vũ không dám động, rất có thể sẽ truyền tin cho Thương Châu, thỉnh Yêu Hậu định đoạt. Nhưng đi đi về về đều cần 2-3 ngày, lúc đó ta đã hồi thành rồi. Đại tướng có khí chất trầm ổn, cố nhiên là tính cách cực tốt. Lúc thủ hộ thành ái là người khiến người ta yên tâm nhất. Nhưng bất kể như thế nào, tính cách quá trầm ổn luôn sẽ thiếu một loại tầm tiến thủ công phạt. Giống như Trần Trung của Tây Thục, lúc trước đi theo Đậu Gia, chỉ là một tướng thủ thành. Nhưng hiện tại, Từ Mục đã chậm rãi bồi dưỡng hắn rồi, dạy hắn tiến thủ. Có một ngày, có thể đạp bằng Tuyết Sơn cùng Thảo Nguyên. Chủ công, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đi sớm về sớm. Đồng Phương Kính do dự, biết tính Từ Mục, chung quy không khuyên càng. Có đôi khi, như trà xét địa lợi, loại chuyện này, cần người định sách, đích thân đi đến. Gió núi hung liệt, ta cũng không muốn chết cống ở trong núi, tự nhiên phải đi sớm về sớm. Từ Mục cười nói. Dãy núi phía nam Mộ Vân Châu và Thục Châu không hề nổi tiếp, nhưng không giống Thục Châu, đầm lầy chướng khí không nhiều, chỉ có điều thấy núi hiểm trở, người hải thuốc gàn lớn nhất cũng không dám tùy tiện leo trèo. Ý của chủ công là giấu một đại quân trong núi? Vu Văn đi theo, sắc mặt bỗng nhiên vui mừng. Ninh Vũ tính cách trầm ổn, không ra kỳ binh, rất khó thủ thắng. Ngoài ra chiến sự năm sau, Tân Nguyệt Quan khẳng định là tử thủ làm chủ. Đợi lúc đó, ngươi cần phải theo phương pháp của ta, thử đem Ninh Vũ dụ ra khỏi thành. Chủ công, hắn loại chuột nhắt này sẽ không ra thành. Lúc trước tiểu quân sư đã dùng không ít diệu kế đều không lừa được hắn. Vậy không giống, chiến sự năm sau vừa khởi, ta tự có biện pháp lừa hắn. Đợi lúc đó, chiến sự vừa khởi, toàn bộ cục diện Giang Nam này sẽ trở nên hỗn loạn vô cùng, mà Từ Mục cũng không thể ở lại Ngưu Thành, mà là mang theo thủy sư ngồi trấn ở trên tường vàng. Ngưu Thành bên này chỉ có thể giao cho Vu Văn, cho nên bất kỳ một cơ hội thủ thắng nào hắn đều không muốn buông tha. Vẫn là câu nói kia, dưới sự vây công, chỉ cần Thương Châu phá một cái lỗ hổng, vậy thì trận chiến này dễ đánh rồi. Cho dù bây giờ đã vào đông, Từ Mục cũng tin tưởng trong thiên hạ này những người chờ đợi hộ chiến đều sẽ không rảnh rỗi, điều binh khiển tướng, trung mộ binh tốt, chiêu mộ dân phu, vận chuyển quân nhu, thậm chí có thể nói còn có các loại phản gián ngầm. ai thắng, người đó mới có cơ hội ngưỡng vọng thiên hạ. Ngoài hoàng cung Thương Châu, Tô Yêu Hậu khoác áo lông chim phượng hoàng, như thường lệ, đứng trên bậc ngọc, ngẩng đầu, nhìn về giang sơn ngoài hoàng cung. Không hề có vẻ sợ hãi, ngược lại trên khuôn mặt ả, lại mang theo chút mong đợi. Bố cục đến bây giờ, 30 châu này của Trung Nguyên nên thật sự đổi chủ rồi. Người đánh cờ mời vào bàn. Người đánh cờ không phải là Du Châu Dương, cũng không phải là Tả Sư Nhân, mà là vị kia. Bắt đầu có tướng thành đế từ bố y. À Thất, ta chuẩn bị xong rồi. Á nộ À Thất ôm kiếm, đứng trong gió lạnh. Ngoại trừ thỉnh thoảng gật đầu, thời gian còn lại tựa như thành một pho tượng đá. Chương 698, Thường Uy Soái. Có cơm rồi đây. Vừa từ trên núi trở xuống, Tư Hổ đã chạy ngay đến chỗ quân trụ, hỏi han một hồi, rồi đứng ngay cửa doanh trại gào toán lên đầy phấn khích. Lúc này đã nhá nhem tối, tiết trời vào đông càng thêm buốt giá. Trên đường về doanh trại, Từ Mục vẫn nặng trĩu tâm sự. Hắn muốn mai phục quân địch trên núi, nhưng chưa tìm được vị trí nào thật sự thích hợp. Có lẽ đến lúc phải lên núi lần nữa, tìm cách che chắn mới được. Mời chủ công đến sảnh dự tiệc, mọi thứ đã sẵn sàng. Vù Văn tiện định nói. Từ Mục giật mình hoàn hồn, gật đầu. Vù Văn, Tư Hổ đâu? Thằng ngốc Tư Hổ chạy ra chỗ bếp quân doanh rồi. Ta bảo có tiệc mà nó không tin, chắc giờ đang ăn no căng bụng ở đó. Từ Mục cạn lời. Đúng là tính của Tư Hổ, hễ thấy đồ ăn là chân không bước nổi. Đi thôi, lát nữa cùng tiểu quân sự bàn bạc kỹ hơn. Nhấc đôi chân nặng trĩu, Từ Mục gạt bỏ những lo lắng, bước về phía Ngưu Thành. Giang Nam không có tuyết, nhưng ở Hà Bắc, sau một đợt rét đậm kéo dài, cả vùng Dịch Châu đã phủ một màu trắng xóa. Hiểm hồi lắm mới có thời gian ngừng chiến, lại không về nội thành. Thường Tứ Lan ngồi quay quần bên lò sưởi, nướng một con thú nhỏ đào được trong hang mùa đông. Trọng Đức, ông cũng nếm thử coi. Lão Trọng Đức xua tay. Chủ công, tôi không thích mấy thứ này. Không thích hoa nương, cũng chẳng thích ăn thịt uống rượu. Trọng Đức, ông thật là vô vị. Thường Tứ Lan lẩm bẩm, xé một miếng thịt từ con thú nướng, nhắm cùng rượu ăn ngon lành. Lão phù chỉ mong giúp chủ công đoạt được thiên hạ giang sơn. Khuôn mặt Lưu Quý bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc. Thường Tứ Lan cười, lau tay dính mỡ, đưa miếng thịt nướng ra phía sau. Thường Uy đang bưng chén rượu, nhận lấy miếng thịt, bỏ thẳng vào miệng nhai nhòm nhòm. Trọng Đức còn giận ta không? Lão mưu sĩ lắc đầu. Tạm thời không nhắc đến, đại cục quan trọng. Sang năm chiến sự nổ ra, chủ công không cần quá lo lắng về trận hộ chiến ở Giang Nam của Tiểu Đồng già. Ý của Trọng Đức là, tôi đã nghĩ kỹ rồi, mặc kệ chiến sự thế nào, chủ công cứ khăng khăng rằng đám người Hà Bắc liên minh là đồng minh của Yêu Hầu, cứ đặt trọng tâm chiến sự ở tiền tuyến Dịch Châu. Thêm nữa, ở Cao Đường Châu không xa Hà Bắc, vẫn còn vài thế gia chiếm giữ. Chủ công chi bằng phái sứ thần đến, lấy danh nghĩa cùng nhau gánh vác quốc nạn để Cao Đường Châu cùng xuất quân. Ta biết chủ công lo lắng, sợ Cao Đường Châu đến lúc đó lập công chia đất. Chủ công không cần lo, với tình thế hiện tại, mấy thế gia ở Cao Đường Châu cũng không phải kẻ ngốc, tự biết phải đứng về phe nào. Họ sẽ chọn chủ công, nếu phái sứ thần đến, vừa hay tâm đầu ý hợp. Nghe vậy, Thường Tử Lan thoải mái thở ra một hơi, rồi khoác vai Lão Mưu Sĩ. Ta đã bảo rồi mà, Trọng Đức của lão tử không thua gì Độc Ưng và quân sư què. Đây là một cái hay. Như vậy, sang năm có diện quân của Cao Đường Châu, bốn châu Hà Bắc này, lão tử nắm chắc trong tay. Có gì đó không đúng, ta hình như đã nói câu này hai năm rồi, mà vẫn chưa nuốt trôi Hà Bắc. Cái thằng lùng đáng chết! Thằng lùng, đương nhiên là Công Tôn Tổ rồi. Công Tôn Tổ bây giờ lại có thêm Thái Thúc Vọng Phò Tá, so với trước kia, càng thêm lợi hại mấy phần. Thái Thúc Vọng giỏi quan sát, rồi phân tích tình báo để định sách lược. Tiểu Đồng già ban đầu vào Hà Bắc, nói không sai, chủ công muốn thắng, chỉ có thể làm cho tình báo về hắc giáp quân ta triệt để hỗn loạn, khiến Thái Thúc Vọng không thể nhận ra thông tin hữu dụng, thậm chí có thể hạ một ván cờ phản công, coi đó là con cờ thí. Thường Tứ Lan gật đầu, bỗng nhớ ra điều gì. Đúng rồi Trọng Đức, chuyện ở Phong Tuyết Quan thì sao? Nếu có diện quân chỉ có thể từ bên đó đến, Bây giờ ta nghĩ lại, cái thằng chó chết Công Tôn Tổ này rất có thể đã mượn tay người ngoại tộc. Hắn trước kia trấn thủ Yến Châu, mà Yến Châu cũng giống như Hà Châu, đều là cửa ngõ của Trung Nguyên, có thể cấu kết với Nhu Nhiên bắt địch những ngoại tộc này cũng không có gì lạ. Ta trước kia còn thấy lạ, đám xạ kỵ của hắn sao lại bắn dở như vậy. Xem ra Tiểu Đông Gia nói không sai, đây không chỉ là một cuộc tranh đoạt một châu địa nào đó, mà rất có thể là có người đã ngấm ngầm bày một ván cờ lớn. Ngọn lửa chiến tranh này giống như là con gái điếm ăn phải xuân dược, cả người đều nóng bừng. Lão mưu sĩ có chút cạn lời, chung quy không sửa lại. Tính khí của chủ công nhà mình nhất thời nửa khắc không dễ gì thay đổi được. Tiểu Đông Gia bên kia, Trọng Đức có tính toán gì? Phải một đại tướng dẫn 20.000 quân là đủ, chi bằng góp một con số may mắn. Chủ công, hắc giáp quân Du Châu của ta gần một năm nay đều khổ chiến, đã tổn thất rất nhiều, dù có phải chiêu mộ lại cũng đa phần là tân binh, đánh không lại. Ta thích nhìn bộ dáng tức giận của Trọng Đức. Ta đùa ông thôi, ông xem ông kìa, vừa căng thẳng râu dê đều dựng cả lên. Lão mưu sĩ phòng má. Vậy cứ như vậy đi, ta định để Thường Quy đi. Thường Quy đang ăn thịt nướng ở phía sau, bỗng ở một tiếng kỳ quái ngẩng đầu lên nhìn thiếu gia nhà mình. Lưu Quý cũng trầm ngâm, không phụ họa cũng không phản đối. Trước kia ta đã muốn để Thường Quy đi Hà Châu, nhưng cái thằng nhóc ranh này tính tình không đủ trầm ổn. Lần này đi Giang Nam theo Tiểu Đông Gia học thêm chút bản lĩnh, giống như lần cử bắt địch kia học được bản lĩnh rồi, về giúp ta đánh trận. Ta muốn ở bên cạnh thiếu gia mà, Thường Uy kích động nói. Đừng có giả trân giả chó cái thằng chó này. Thường Tử Lan quay đầu trừng mắt một cái rồi mắng mỏ. Đi Giang Nam đánh không ra quy phong của hắc giáp quân, đợi sau này về lão tử treo người lên đánh. Học cho giỏi bản lĩnh của Tiểu Đông Gia, về nói cho bản thiếu gia nghe. Thêm nữa, lúc đi Giang Nam tặng mấy ngàn xe lương thảo đi, coi như là phí tu học của người. Nói xong, Thường Tứ Lan lại bỗng khó chịu. Ta còn nghe nói cái thằng chó má trữ lương thảo còn nhiều hơn ta, hình như muốn đầu quân chiêu hậu. Lương Dương, cái con mẹ nó, thằng đó là thằng nào ta không biết nữa. Lão mưu sĩ đứng bên cạnh đương nhiên hiểu Thường Tứ Lan đang nói đến ai. Trên đời này, người mà kho lương còn nhiều hơn Thường gia chỉ có một, đó chính là Lương Vương. Gian thần trong triều đình năm xưa có lẽ cũng là tên này giúp đỡ. Thằng chó chết là giấu kỹ thật, có một ngày ta bắt được hắn, trực tiếp băm ra cho chó ăn. Vô cương chi dương, có lẽ chỉ là lời đồn tự hắn ta tung ra. Bậc quyền thế như vậy, nói không chừng hắn còn là vị định biên tướng hay ngoại châu dương nào đó. Lưu Quý bỗng dưng buộc miệng một câu. Ai biết, dù sao ta cứ nghĩ đến hắn là lại thấy không thoải mái, đặc biệt là biết hắn giúp Yêu Hậu cùng Công Tôn Tổ, cái thằng chó chết lùng kia đều là lũ từ cỏ lừa mà ra. Chủ công, biết rồi, không có chửi nữa. Thường Tứ Lan ngồi bạch xuống ghế, ngữ khí bỗng trở nên có chút phức tạp. Thiên hạ này á, cho dù đến bây giờ vẫn còn nhìn không rõ, ta đánh cái Hà Bắc quá trời lệ mề, ngược lại Tiểu Đông Gia bên kia đã thống nhất Tây Thục, sắp bắt đầu dương cánh rồi. Không giống nhau, chủ công đánh hạ 4 châu Hà Bắc, thêm nữa Yến Châu nuôi ngựa, thế bá nghiệp này cơ bản đã thành rồi. Hơn nữa còn một điểm, Lưu Quý sắc mặt nghiêm túc. Tiểu Đông Gia không mượn thế lực của thiên hạ thế gia, chỉ dựa vào bách tính, con đường này của hắn không dám đi quá nhanh. Ta cảm thấy thế bá nghiệp này vẫn là cơ hội của chủ công lớn nhất. Đương nhiên, chủ công đừng quên lời trước kỳ đã nói với ta. Nếu có một ngày nội thành và Tây Thục tranh bá thì không cần lưu tình, mỗi bên tự dựa vào bản lĩnh của mình. Nhớ kỹ rồi. Thường Tử Lan ngẩng cao đầu, không còn chút do dự nào. Chương 699. Đang xác minh bạn là người, không phải người máy. Mình đùa thôi. Chương 699, thuật chức. Thời gian thấm thoát thôi đưa, năm cũ sắp qua, năm mới lại đến. Tiết trời Mộ Văn Châu càng thêm khắc nghiệt. Dù không có tuyết rơi, những cơn gió lạnh thấu xương vẫn khiến người ta run rẩy. Quây quần bên lò sưởi, khoác áo choàng dậy, Từng Mục ngồi ở vị trí chủ tọa. Năm nay không về thành đô ăn Tết được, các đại tướng trấn giữ 6 châu Tây Thục phải tề tựu về Mộ Văn Châu để báo cáo công việc. Lần lượt từng người, đã có không ít đại tướng đến được Ngu Thành rồi. Bái kiến chủ công. Trần Trung bái kiến chủ công. Lục Hưu bái kiến chủ công. Từ một ngẩng cao đầu, nhìn từng vị tướng lĩnh Tây Thục trước mặt, trong lòng dâng lên niềm vui khôn tả. Từ lúc nào không hay, hắn đã không còn là một tiểu đông gia vô danh tiểu tốt nữa. Đúng như là giả chủ nói, hắn đã vùng vẫy tung cánh ở đất Thục. Chị gì? Uống chén rượu nóng, làm ấm người trước đã. Đặc biệt là Trần Trung, nếu tôi đoán không nhầm, Lương Châu bên kia chắc là có tuyết rồi. Đúng vậy. Trần Trung nâng chén rượu. Nhờ có bố cục tài tình của chú công, ngoài mấy tên thám tử Tây Vực thỉnh thoảng mò đến, hai ba tháng nay không có chuyện gì xảy ra. Sùng Nghĩa, Vệ Phong trong trận chiến vừa rồi đã đánh cho quân ta thêm phần uy phong. Tôi đoán chừng giờ này ở các nước Tây Vực, danh tiếng của Tây Thục đã vang xa rồi. Tốt lắm. Vùng Lương Châu, điều khiến Từ Mục canh cánh trong lòng nhất chính là con đường tơ lụa. Nhưng dục tốc bất đạt, Trường Đại Thúy của Vệ Phong đã bắt đầu có những mối liên hệ ban đầu ở Tây Vực, ước chừng sang năm sẽ có những thành quả nhất định. Lữ Phụng, tình hình ở các trại ngựa thế nào rồi? Ngồi cùng một hàng ghế, Lữ Phụng nghe Từ Mục hỏi thì vội vàng đứng dậy. Vị ngũ mã phu năm nào của Vọng Châu giờ đã trở thành một người quản lý ngựa không thể thiếu. Chỉ tiếc mấy huynh đệ năm xưa không giỏi binh pháp, chỉ có thể quản lý các chức vụ hậu cần. Chủ công yên tâm, các trại ngựa Ba Châu đất Lương sau khi tu sửa đã chọn được những người có tài chăm sóc ngựa. Tháng trước còn sinh được một con Hồng Vân Câu, đợi lớn thêm chút nữa sẽ mang đến hiến cho chủ công. Không tệ. Đánh Lương Châu, ngoài việc phá vỡ thế bị bao vây, các trại ngựa ở Ba Châu đất Lương cũng luôn là bảo vật trong lòng Tây Thục. Một ngày nào đó, khi Tây Thục có đủ ngựa tốt, lại diệt được Yêu Hậu, sẽ bắt đầu cuộc chiến tranh giành thiên hạ. Chủ công, Trượng Bông sang năm sau sẽ bắt đầu trồng trên quy mô lớn. Địa điểm được chọn là vùng đệm bên ngoài Vũ Quan. Nơi đó có ánh nắng mặt trời ấm áp, mưa thuận gió hòa, chắc chắn sẽ có một vụ thu hoạch bội thu. Chu Tuần đứng dậy, nhưng nửa cầu sau lại mang theo chút xấu hổ. Ngoài ra, tôi vốn là người phụ trách việc khai thác mỏ, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy mỏ tiêu thạch nào, xin chủ công giáng tội. Chu Tuần, không trách ngươi được. Từ Một xua tay. Tên Phù Điện cách đây hơn trăm năm, vì luyện đan mà đã khai thác quá mức nhiều loại khoáng sản, ném vào lò luyện đan rồi. Với kỹ thuật hiện tại, không thể thăm dò khoa học, cũng không thể đào sâu 30 thước, chỉ có thể hy vọng vào phép màu thôi. Lục Hưu, Định Châu thế nào rồi? Chủ công yên tâm, bọn Phỉ Hộ không có động tĩnh gì, Định Bắc Quan vô cùng vững chắc. Ngoài ra, Định Châu và Bình Châu, hai châu này đã chiêu mộ thêm 8.000 tân binh, hiện đang khổ luyện. Rất tốt. Các châu ở phía Tây Bắc, bất kể là binh sự hay chính sự, đều coi như đã đi vào quỹ đạo. Các đại tướng Tây Thục còn lại cũng lần lượt lên báo cáo công việc. Đến cuối cùng, ngay cả Thượng quan Thuật của Hiệp Nhi Quân cũng đứng ra góp vui. Những huynh đệ cũ này, theo hắn chinh chiến Giang Sơn, không rời không bỏ. Đương nhiên ở Anh Liệt Mộ 70 dặm ngoài thành đô, còn có vô số những người bằng hữu đang yên nghỉ. Từ một trật chắc chắn, nếu có kiếp sau, hắn lại làm châu vương. Đám người này có cơ hội lựa chọn lần thứ hai, vẫn sẽ theo hắn. Sự tin tưởng giữa chủ và tớ đủ sức vượt qua rất nhiều chuyện. Chứ gì, đây là huynh đệ một nhà. Từ Mục ta xin nói thẳng. Từ Mục ngẩng đầu nhìn một lượt, nhìn những gương mặt kiên nghị. Mùa xuân năm sau, Tây Thục ta sẽ lại nghênh đón một trận quyết chiến. Năm ngoái là Lương Châu, năm nay là Yêu Hậu ở Thương Châu. Loạn thế là như vậy, muốn mạnh lên, muốn mang theo gia đình bạn bè sống sót, thì chỉ có một con đường, đó là vượt qua mọi chông gai. Điều khác biệt là Tây Thục lần này sẽ không còn đơn độc chiến đấu nữa, sẽ có một thiên hạ đại minh, rất nhiều thế lực cùng nhau tham gia vào. Đương nhiên đối đầu với họ, Yêu Hậu chắc chắn cũng sẽ lôi kéo nhiều người để chống lại. Chủ công, hay là để tôi dẫn một vạn quân xuống phía nam tham chiến? Lục Hưu lộ vẻ mong chờ. Vị hổ tướng của Định Châu này vừa mới gia nhập Tây Thục, chưa lập được công lao gì, đã được Từ Mục tin tưởng trực tiếp bổ nhiệm làm Trấn Châu đại tướng của hai châu. Vì vậy, Lục Hưu muốn lập chiến công, không phụ lòng tin này. Định Bắc Quan bên kia, tôi đã để lại đủ người trấn thủ, giữ quan ải không có vấn đề gì. Lục Hưu tiếp tục nói. Từ Mục do dự. Hắn lo lắng, Định Bắc Quan bên kia, trong lúc hỗn chiến, sẽ xảy ra biến cố gì đó. Dù sao, bên ngoài Định Bắc Quan, còn có người Hồ ngoại tộc. Chuyện tốt. Nhưng cuối cùng, Từ Mục vẫn đồng ý. Trần Trung, đợi Lục Hưu rời khỏi Định Châu, chuyện bên đó người phải để ý nhiều hơn. Ngoài ra từ năm sau, điều Dương Dịnh tạm thời đến đó. Chủ công yên tâm. Từ Mục thở phào một hơi. Ngoài ra, ở Thục Châu, ngoài thủy sư của Đậu Thông, Hàng Cửu cũng dẫn một dạng quân thục gia nhập tham chiến ở Mộ Dân Châu. Sáu châu Tây Thục, bốn châu Tây Bắc vừa mới đánh hạ, binh lực thiếu thốn, tài nguyên lại ít. Trung tâm thực sự của Tây Thục phải là Thục Châu. Vì vậy, Từ Mục không tiếc để lại Giả Chu trấn giữ. Ở Thục Châu, bất kể là lương thảo hay binh lính đều có như dồi dào. Thịnh ca! Trần Thịnh đi cùng một tay, vội vàng từ phía sau bước ra, hướng về Từ Mục, dùng một tay đấm vào ngực. Sau khi báo cáo xong, ngươi về Thục phải điều động dân phu chuẩn bị lương thảo quân nhu cũng như các loại khí giới công thành. Lát nữa ta sẽ đưa cho ngươi một vài bản vẽ cải tiến khí giới, ngươi mang đến chỗ Thiết Phượng. Trần gia, chủ công, nếu Thiết gia không hiểu mà đánh ta thì... Hắn dám động tay thì ngươi cứ nói. Từ Mục ta mà nổi giận sẽ đem hai đứa con đón đến Mộ Dân Châu. Ba ông bố già này đều là những kẻ cuồng cháu, vừa mắng Từ Mục vừa liếm cháu. Chủ công diệu kế! Mắt Trần Thịnh sáng lên. Thượng quan Đường chủ, Từ Mục tiếp tục nói, đối với Hiệp Nhi quân, hắn thực tế có một dự định khác. Khác với các binh lực khác của Tây Thục, Hiệp Nhi quân giống như một loại quân lực mơ hồ. Đừng nói yêu hậu, đôi khi ngay cả Từ Mục cũng không đoán được có bao nhiêu người. Ngoài đám người Hiệp Nhi cố định kia, những người còn lại không tập trung lại với nhau, mà là khi có chiến sự do Thượng quan Thuật thống nhất trưng hiệu, cùng nhau làm việc nghĩa. Có thể là ngư dân, có thể là quan sai, cũng có thể là người bán son buôn phấn. Tổng đại chủ có gì muốn nói cứ nói đừng ngại. Thượng quan Thuật đứng dậy ôm quyền. À không vội, ngươi ở lại Mộ Dân Châu mấy ngày, ta sẽ tự nói cho ngươi. Từ Mục cười nói, binh lực trên danh nghĩa yêu hậu đã thăm dò được gần hết rồi, mà Hiệp Nhi quân mới là thượng sách để làm kỳ binh. Cũng may trời xui đất khiến, là một tổng đà chủ 30 châu, muốn người có người, muốn lương có lương. Đương nhiên 2 năm nữa, vị trí tổng đà chủ này sẽ phải giao lại cho tiểu tiêu giao. Chương 700, chiến sự sắp bắt đầu. Người xưa có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tại Lăng Châu, Tả Sư Nhân cũng mở tiệc lớn, khoản đãi quần thần, hơi quá chén, lời nói ra đã lộ rõ vẻ phấn khích. Sang năm, khi đại hội chư hầu được tổ chức, việc thảo phạt yêu hậu ở Thường Châu sẽ có thêm đồng minh vững chắc. Hắn ta nói giọng điệu khác hẳn các kiểu tiểu liên minh đồng lặng trước đây, chí toàn tôm tép, tranh giành nhau chẳng đáng. Giữa lúc chén tạc chén thù, một viên tử ngốc nghếch bỗng dừng hỏi. Chủ công, nếu đánh họ được Thường Châu, đốc đại sẽ chia chắc thế nào? Câu hỏi này khiến Tả Sư Nhân vốn đang hưng phấn bỗng nhíu mày. Thật ra hắn ta cũng từng nghĩ đến chuyện này, nhưng trước mắt tiêu diệt Thương Châu mới là ưu tiên hàng đầu. Thương Châu vốn là do chúng ta đánh trước, chủ công đến lúc đó đừng nhường cho Thục Dương họ Từ đó nha. Một viên đại tướng khác mượn men say mạnh dạn lên tiếng. Lời này không chỉ khiến cho Tả Sư Nhân khó chịu, mà cả Phí Phu đang ngồi cùng bạn cùng đám thần tính thân thuộc cũng lộ vẻ không vui. Còn chưa đánh mà đã tính chuyện qua cầu rút ván rồi. Cầm miệng! Tả Sư Nhân mặt lạnh tanh, đặt mạnh chén rượu xuống bàn, đoạn ngẩng đầu nhìn đám tướng lĩnh đang ồn ào. Không khí yến tiệc nhất thời trở nên gượng gạo. Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là đối phó với yêu hậu. Chỉ cần diệt được yêu hậu, đồng lòng ta mới có cơ hội thoát khỏi thế bí, không cần phải mãi co cụm ở phía đông tương giang này nữa. Còn những chuyện khác bản dương tự có tính toán. Sau này, ai còn dám ăn nói lung tung, ta tuyệt đối không tha. Phải nói rằng, thái độ dứt khoát này của Tả Sư Nhân đã giúp đám thần thuộc yên tâm phần nào. Nên nhớ, lần trước đồng lăng tấn công Thường Châu đã thảm bại, may nhờ có Tây Thục, họ mới nhàn nhóm lại hy vọng. Các vị, đừng nhắc lại chuyện này nữa. Tả Sư Nhân lấy lại vẻ mặt tươi cười, nâng chén rượu, kính mọi người một lượt. Vài chén sau, có lẽ vì tiểu lượng có hạn, hắn ta bèn cùng Phí Phu đi về phía hậu viện. Phí Phu, đi điều tra xem mấy tên vừa rồi ồn ào là ai. Ta nghi ngờ chúng bị yêu hậu mua chuộc, cố tình gây chia rẽ giữa Đông Lăng và Tây Thục. Nếu điều tra ra sự thật, đừng nương tay, cứ thẳng tay chém đầu. Phí Phu chắp tay lĩnh mệnh. Từ bố y nói không sai, con yêu hậu này giỏi nhất là dùng kế miên lý tàn châm. Lần trước là vụ ám sát ở Khắc Châu, giờ lại đánh lượt Đông Lăng. Nếu ả tà bản lĩnh thật, sao không dẫn quân ra đánh một trận sòng phẳng đi? Tả Sư Nhân nhấp một ngụm trà, khẽ cười khẩy. quả nhiên là đồ tiện tay đó, trà sao mà nóng vậy? Chủ công, Tả Sư Nhân bên Đồng Lăng có thư báo. Mấy hôm nay họ đã điều tra ra và diện tướng Đồng Lăng bị mua chuộc. Trong thư nói, Tây Thục ta tốt nhất cũng nên bí mật điều tra, biết đâu cũng có tướng lĩnh bị dụ dỗ. Đồng Phương Kính bình tĩnh nói, tay cầm một phong thư. Từ Mục lắc đầu. Tình hình Tây Thục khác Đồng Lăng. Ở Tây Thục, hầu hết các tướng lĩnh được trọng dụng đều là những người theo Từ Mục chinh chiến từ những ngày đầu, trải qua bao trận mạc, không giống như Đồng Lăng, dựa vào các thế gia vọng tộc, trọng dụng nhân tài từ các gia tộc lớn. Bá Liệt, chẳng bao lâu nữa là đến mùa xuân rồi. Hà Bắc bên kia, Thường Quy cũng sắp lên đường, dẫn hai vạn quân xuống Giang Nam. Nam Hải Minh, Triệu Lệ cũng đã gửi thư báo, nói sẽ khởi hành trong vài ngày tới. Đại hội chư hầu, bốn thế lực lớn mạnh, Tây Thục và Đông Lăng, cộng thêm nội thành, cùng các châu ở Nam Hải, chưa kể đến những thế lực nhỏ khác. Chỉ riêng bốn bên này thôi cũng đủ để khiến Yêu Hậu phải đau đầu. Lần này Tây Thục ít nhất đã huy động 6 vạn quân, Đồng Lăng cũng có 7-8 vạn, cộng thêm 2 vạn quân của Thường Uy, cùng 4-5 vạn quân tiền phòng của Nam Hải Minh. Ban đầu đã có gần 20 vạn quân, về sau chắc chắn sẽ còn nhiều binh lực được điều động thêm. Ngọn lửa chiến tranh có khả năng lan rộng ra toàn bộ Trung Nguyên. Bá Liệt, ngươi đoán xem, trong Thường Châu hiện giờ có khoảng bao nhiêu quân? Ít nhất cũng phải hơn 10 vạn. Trên danh nghĩa còn có Thanh Châu, Hà Bắc, trong bóng tối còn có Lương Dương, cùng nhiều thế lực khác chưa lộ diện. Lương Dương cũng có quân đội sao? Chắc chắn có, nếu không một kẻ buôn gạo như hắn nhúng tay vào chiến loạn này để làm gì? Mấy cái thằng buôn gạo này thật không đơn giản. Mấy cái kẻ bán gạo khốn nạn lắm đây. Từ Một thở dài, bỗng nhiên hắn cảm thấy 20 vạn quân của Liên Minh hình như không chiếm được ưu thế nào. 2-3 năm nay, từ khi Viên An lên ngôi hoàng đế bù nhìn, triều chính luôn do Yêu Hậu nắm giữ. Ai mà biết được Thương Châu đã dàn sẵn bao nhiêu cạm bẫy, bao nhiêu sát cục. Yêu Hậu rất có thể sẽ co cụm binh lực, chủ công tấn công Sương Ngạn từ Tương Giang. Thủy quân của Thương Châu ở xưởng đóng tàu có lẽ sẽ không ngăn cản mà chủ yếu phòng thủ. Đồng Phương Kính ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. Ngoài ra chủ công cũng cần phải cẩn thận một chút, như bài học lần trước của Đông Lăng Minh. Hở sườn cho người ta đánh lén, để Đường Ngũ Nguyên thừa cơ đâm một nhát chí mạng. Ta kiến nghị chủ công ít nhất nên để lại 3 vạn quân ở Khắc Châu phòng thủ hậu phương. Ta cũng đang có ý định này. Đã là tác chiến ở Giang Nam thì chỉ có thể dùng thủy quân và bộ binh. Chiến mã ở Lương Châu không có tác dụng lớn ở Giang Nam, ngược lại chiến thuyền mới là thứ dự trữ vật tư quan trọng nhất. Nhưng chuyện chiến thuyền này Từ Mục đã giao cho Tả Sư Nhân, xuất phát từ lợi ích của Đồng Lăng. Tả Sư Nhân hẳn sẽ không keo kiệt vật tư chiến thuyền. Dù sao đánh hạ Thương Châu, người được lợi nhất cũng chính là Đông Lăng. Ngoài ra dù Châu Dương không đích thân đến, vị trí minh chủ này chủ công có thể nhường cho Tả Sư Nhân. Thứ nhất, coi như là tặng không một món quà. Thứ hai, làm minh chủ cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nếu thắng không sao, nếu thua đã kích sĩ khí Tây Thục sẽ rất lớn. Theo như bàn bạc ban đầu, vị trí minh chủ đại hội chư hầu này tốt nhất Từ Mục không nên nhúng tay vào. Nếu Tả Sư Nhân biết mình được làm minh chủ, chắc chắn mấy ngày mấy đêm sẽ ngủ không yên mất. Tả Sư Nhân rất coi trọng danh tiếng, biết đâu chủ công có thể dùng chuyện này làm điều kiện đợi thêm chút lợi ích. Ta đoán chừng Tả Sư Nhân cũng sẽ lập tức đồng ý. Từ Mục bật cười, lời của Đồng Phương Kính nói có thật chất đúng với tính cách của Tả Sư Nhân. Bá Liệt ơi, Bá Liệt à, trận chiến lớn năm sau chính là cơ hội tốt nhất để Tây Thục ta trỗi dậy. Đúng vậy, nếu diệt được Yêu Hậu, sau này ở Giang Nam chỉ còn lại hai hổ thôi. Hai hổ, một là Tây Thục, một là Đông Lăng. Vì lợi ích mà tạm thời đi chung đường, cũng vì lợi ích hai bên rất có thể sẽ trở thành mặt thù. Không phải là suy nghĩ viển vông, Tây Thục có thể đi đến ngày hôm nay phần lớn là nhờ biết lo trước tính sau. Từ Một tin rằng, đừng nhìn Tả Sư Nhân vẻ ngoài khách khí, trong lòng hắn ta chắc chắn cũng đã có những tính toán riêng. Từ Một ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng cảm thấy có chút phức tạp. Từ xưa đến nay, con đường tranh bá luôn gặp gành trắc trở. À phải rồi Bá Liệt, Dạ Kiêu Tổ dạo gần đây có tin tức gì từ Hà Châu không? Đường xa đóng băng, tin tức cứ về ngày càng chậm trễ. Tình báo mấy ngày trước chỉ nói Hà Châu bên kia hiện giờ Thường Cửu Lang đã làm trấn quan đại tướng, theo bố trí của Liêm lão tướng quân tiếp tục trấn thủ ải Hà Châu. và Kiều Tổ cũng điều tra được, Thường Cửu Lang đã xin Du Châu Dương một khoản tiền tu sửa thành trì, số lượng không nhỏ, ngay cả trong mùa đông giá rét cũng quy động dân phu và cố quan ải đề phòng người Bắc địch năm sau xâm phạm. Hồi âm cho Dạ Kiêu Tổ tiếp tục theo dõi. Là người từng nhiều lần đánh Hà Châu, Từ Mục càng hiểu rõ tòa thành Hà Châu này có ý nghĩa như thế nào đối với toàn bộ Trung Nguyên. Như vậy là tất cả những cái sự chuẩn bị cho một cái đại liên minh vào mùa xuân năm sau để thảo phạt Yêu Hậu đã sẵn sàng rồi. Bên phía Thường Tử Lang thì sẽ có 2 vạn quân do Thường Uy dẫn dắt, và vị Lưu Trọng Đức kia đang rất là cây cú Từ Mục, vì Từ Mục muốn làm một cái tiểu liên minh, một cái hội nghị nhỏ nên đã khiến cho con trai của ông ta bị chém đầu. Và chúng ta ở trong cái tập này cũng có thể thấy một cái điều rất là thú vị, đó là có cái anh đạo hữu có anh hỏi là chưa bao giờ thấy mà đấu tướng, thì trong tập này thì chúng ta có thể thấy được là Từ Mục và Á Nô A Thất đã đấu với nhau một trận, tuy rằng chỉ mới là vài chiêu thăm dò thôi, nhưng chúng ta có thể thấy được là sức mạnh của Tư Hổ là không gì cãi lại. Đánh cái con khỉ gì nữa, những người nào mà đối đầu với Tư Hổ cũng nói câu đó, cái thằng này là cơ bản là không có đánh lại nó, sức nó chỉ không, nó là mãn phu, nó chỉ có sức mạnh thôi mà quýnh không lại nó. Bây giờ mình có kỹ thuật qua xảo đến đâu thì nó chụp được cây kiếm thôi là nó tán một tán thôi là xong rồi. Cũng rất là thú vị khi mà Lý Phá Sơn đã lột tả được một cái nhân vật hữu dũng vô mưu như là Tư Hổ. Nhưng giống như một vị mà đạo hữu cũng đã bình luận ở trên kênh Quý Vinh, thì Từ Mục có được Tư Hổ là coi như có cả nửa giang sơn rồi. Như vậy thì trong những tập tiếp theo, diễn biến của ván cờ đại thế này của Đại Kỷ do tất cả các quân cờ giống như là Từ Mục, Tô Yêu Hậu, Thường Tử Lang, Tả Sư Nhân sẽ được diễn ra một trận quyết chiến long trời lở đất giữa một đại liên minh và Thương Châu của Tô Yêu Hậu. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh kể đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.